Thiên Thần Học Viện 40 chương 378 khoáng mạch chi thư giá trừ thiếu niên sau đó liền nói. Nói đúng. Nếu là chúng ta có thể đem liên minh Enzo kéo xuống nước. Tam đại thế lực. Từ phía trên phía dưới hai tầng cùng một chỗ tiến công Thích Thiên Đế. Nói không chừng thật có thể chậm trễ hắn thời gian một năm, nhưng vấn đề là làm sao nhượng liên minh Enzo ra tay. À, những tên kia cùng chúng ta không hợp nhau. Lại nhát như chuột. Tùy tiện không dám cùng Thích Thiên Đế khai chiến, hiện tại không giống nhau. Bọn họ trước kia không dám đánh Thích Thiên Đế. Là bởi vì tòa thành thị này rất khó khăn gặm. Nhưng bây giờ tòa này chủ thành bị chúng ta chiếm xuống tới. Thích Thiên Đế tại tầng thứ hai căn cơ liền gãy mất. Cái kia chỉ đại quân cũng liền mất đi hậu viện tiếp tế. Căn chính là mọi người trong mắt đồ ăn, nói không sai. Không nói đừng. Ánh sáng này hơn mấy trăm môn luyện kim đại pháo. Uy lực mạnh như vậy. Tầm bắn xa như vậy. Người nào trông thấy không thích, trước kia là không dám đánh. Hiện tại biết đối phương đoạn hậu cần tiếp tế. Đạn pháo cùng lương thực đều không có cách nào cung ứng. Ta cũng không tin liên minh Enzo sẽ còn không đánh lúc này. Le xe công chúa hít mắt nói. Đại không chúng ta treo giải thưởng. Chỉ cần bọn họ hiện tại tiến công Thích Thiên Đế. Chúng ta liền có thể cho bọn hắn giao dịch pháp sư. Còn có nơi này các loại đạn dược. Thế nhưng là nhốt trong lúc đó không có cách nào giao dịch. À, bên cạnh có người nói. Ngươi xuẩn a, không đợi Le xe công chúa nói chuyện. Liền lập tức có người nói ra. Chúng ta sẽ không trước kẻ buôn nước bọt hứa hẹn. Chờ đến nhốt thời kỳ kết thúc. Sau đó lại tính tiền, đúng thế. Đó là cái biện pháp tốt, chỉ cần chúng ta nguyện ý bán cho bọn hắn pháp sư cùng vũ khí đạn dược. Lại thêm sư tâm công chúa xuất lính bộ đội không có hậu viện. Liên minh Enzo những tên kia hẳn là khẳng định hội ra tay với bọn họ. Vậy còn chờ gì, Le xe công chúa sau đó liền nói. Nhanh đi cho bọn hắn truyền lời đi. Chúng ta thời gian không nhiều. Qua hôm nay. Nhất định phải riêng phần mình về lãnh địa. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nhốt một năm. Đúng, xác thực hẳn là tại lúc gần đi sau đem chuyện này làm tốt, những người khác nhao nhao đứng lên nói. Sau đó bọn họ uống sau cùng một bát ly biệt tửu, liền riêng phần mình mang theo chiến lợi phẩm cáo từ rời đi. Cùng lúc đó Thích Thiên Đế cử hành trên yến hội cũng nghênh đón hai vị thiên sứ. Nam tính thiên sứ không bình thường áy náy nói ra. Sự tình lần này thật có người khác người. Cho nên chúng ta đã cho bọn họ nghiêm chính trừng phạt. Nữ tính thiên sứ không nói nhảm. Trực tiếp kéo ra một màn ánh sáng. Cho thấy sư tâm vương bọn họ bị rút roi ra tình cảnh. Thích Thiên Đế bọn người thấy cảnh này tự nhiên là nhao nhao gọi tốt. Đáng đời, những này đáng chết ra hỏa liền nên áp như vậy rút ra long pháo cơ nói ra. Bọn họ rốt cuộc muốn rút ra bao nhiêu hạ thiếu chúng ta cũng không làm đạn mạc cơ cười nói. Mỗi ngày 300 cây roi. Liên tục rút ra 300 thiên mới thôi, nữ tính thiên sứ nói ra. Chỉnh một chút quất bọn hắn 9 vạn bím tóc. Đầy đủ a hoa đạn mạc cơ nhìn không được hài lòng gật gật đầu. Cười nói. Đủ. Quất đến tốt, chỉ có Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Kỳ thực chấm không quan tâm rút ra bao nhiêu cây roi. Chấm chỉ muốn biết. Dạng này sự tình đã phát sinh 2 lần. Phải chăng còn có lần thứ 3 đang chờ đâu, đúng a? Nghe đến đó. Long pháo cơ lập tức liền sắc mặt thay đổi. Nói. Nếu là mấy tên khốn kiếp này. Lần sau còn hại chúng ta. Vậy phải làm thế nào, ngươi yên tâm liền tốt. Nam tính thiên sứ vội vàng nói. Chúng ta đã cho bọn hắn hạ đạt. Chém giết cảnh cáo. Chỉ cần lại có lần thứ 3. Liền chặt rơi bọn họ đầu, xin tin tưởng. Thiên thần học viện quy củ là không người nào có thể vi phạm, nữ tính thiên sứ nói theo. Tốt à. Đối bọn hắn xử trí công tác. Chấm xem như hài lòng, Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó cười tủm tỉm nói ra. Như vậy hiện tại. Chúng ta là không phải nên nói một chút vấn đề bồi thường, đúng thế đúng thế. Chúng ta tổn thất nhiều như vậy. Đều phải cho chúng ta bồi đi ra. Mà lại dựa theo quy củ. Bọn họ hẳn là gấp bội bồi thường, đạn mạc cơ lập tức hưng phấn nói ra. Cái này nam tính thiên sứ vẻ mặt đau khổ nói ra. Quy củ chúng ta khẳng định hội tuân thủ. Nhưng là. xét thấy ngươi thực lực bây giờ đã quá mức cường đại, cho ngươi thêm trực tiếp tiền tệ khen thưởng. Rõ ràng liền đối với những khác người có chút không công bằng. Đây là ý gì? Thích Thiên Đế lập tức liền bất thiện nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn trốn nợ không? Không không, chúng ta khẳng định phải cho ngươi đền bù tổn thất. Mà lại hiện tại liền cho. Nữ tính thiên sứ vội vàng nói, chỉ bất quá bồi thường phương thức muốn đổi một chút. Vậy các ngươi dự định thường thế nào? Thích Thiên Đế hỏi. Hai vị thiên sứ tướng nhìn nhau một cái. Sau đó nam tính thiên sứ nói ra. Chúng ta tính toán một chút. Ngươi lần này tổn thất bao quát một cái phòng ngự hoàn hảo chủ thành. Trong khố phòng lượng lớn vũ khí đạn dược. Còn có một tòa bạch ngân pháp sư tháp. Cùng với khác tổn thất. Không sai. Thích Thiên Đế gật đầu nói. Còn lại tiểu hình tổn thất so sánh giải rác, giá trị cũng thấp. Không coi là. Ngươi cách này ba cách đại hình tổn thất, chúng ta cho ngươi quy ra thành ba kiện hoàng kim cấp bậc đồ vật. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nữ tính thiên sứ hỏi. Ba kiện hoàng kim cấp đường đồ vật? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Chẳng lẽ không có thể để bọn hắn đem những vật kia trả lại? Khẳng định không được. Bởi vì bọn hắn không có quá mức vi quy, cho nên chúng ta cũng không tiện đem những vật kia đều muốn trở về. Chỉ có thể mặt khác cho ngươi đền bù tổn thất. Nữ tính thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Như vậy sao được? Thích Thiên Đế lập tức liền tức giận nói ra. Nếu như là lời như vậy, như vậy chấm cảm giác được các ngươi tổn thất phương pháp tính toán là sai lầm. Vì cái gì nói như vậy? Nam tính thiên sứ cao mày nói ra. Bởi vì chấm tại tầng thứ hai còn có một nhánh đại quân ở bên ngoài chinh chiến. Mất đi tòa này chủ thành hậu cần tiếp tế, bọn họ liền đặt chân địa phương đều không có. Rất dễ dàng liền bị người ta xử lý. Thích Thiên Đế nói ra. Tổn thất này tính thế nào? Cái này nữ tính thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Những ẩm tính đó tổn thất, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào tính toán. Còn có thể dạng này à? Thích Thiên Đế phẫn nộ nói ra. Đây không phải hố người sao? Chúng ta biết cái này đối ngươi có một chút điểm không công bằng. Nam tính thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Nhưng là quy củ cũng là quy củ, chúng ta cũng không có cách nào sửa đổi. Như vậy dựa vào cái gì cái quy củ này nhượng phản đế liên minh những người kia chiếm tiện nghi lớn, sau đó nhượng chấm xui xẻo đâu? Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Đừng nói cho chấm các ngươi là tại hiếp yếu sợ mạnh a. Đây cũng không phải. Nếu như bọn họ thật có nhược điểm tại chúng ta trên tay, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Nhưng vấn đề là Sư Tâm Vương bọn họ đem trách nhiệm đều gánh vác, chỗ lấy chúng ta đối với bọn họ tiến hành trình độ lớn nhất chặt chẽ trừng phạt. Nữ tính thiên sứ nói ra. Mà cứ như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đối Le Xe công chúa bọn họ thêm chút trừng phạt. Cũng không thể cướp đi bọn họ đã chiếm hạ tiện nghi. Các ngươi nói tới thêm chút trừng phạt là cái gì? Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Bọn họ tất cả mọi người bị nhốt một năm. Nam tính thiên sứ nói ra. Cho nên ngươi nhìn, chí ít tạm thời ngươi là không cần lo lắng bọn họ dạng này. À, Thích Thiên Đế ngấm lại. Nói ra. Các ngươi vừa rồi tại tính toán thời điểm liền bỏ sót không ít. Hiện tại lại bỏ sót một số. Chấm cảm thấy không thể dùng ba kiện hoàng kim tới làm cơ sở tổn thất. Làm sao cũng phải tính toán bốn kiện hoàng kim. Ba kiện chính là chúng ta có thể hứa hẹn cực hạn. Nữ tính thiên sứ cười khổ nói. Gấp bội bồi thường cũng là sáu cái. Liền xem như tầng thứ ba học trường học tỷ, trong đó đại bộ phận cũng không có nhiều như vậy hoàng kim bảo vật. Đúng đấy, ngươi mới ở chỗ này trộn lẫn năm tân thủ gà mờ, liền có thể có nhiều như vậy đồ tốt. Còn có cái gì không biết đủ nha? Nam tính thiên sứ cũng nói theo. Thích Thiên Đế như có điều suy nghĩ ngẫm lại. Nói. Vậy các ngươi định cho chấm thứ gì đâu? Tuyệt đối đừng nói cho chấm. Đều là không dùng được rác rưởi. Nói như vậy. Hoàng kim bảo cổ cao có thấp có. Có tốt có xấu. Rất khó phán đoán giá trị. Chúng ta bình thường đều không sẽ trực tiếp cho ngươi những vật này. Nam tính thiên sứ nói ra. Cho nên chúng ta lần này dự định bồi thường ngươi ba tấm hoàng kim cấp bậc khoáng mạch chi thư. Mặt khác cũng là 30 tấm khoáng mạch chi thư. Cái gọi là khoáng mạch chi thư, kỳ thực liền là một loại gần nhất luyện kim đạo cụ. có thể đem nguyên một ta khoáng mạch chuyển hóa thành có thể tùy ý di động luyện kim kiến trúc. Kể từ đó, liền có thể tùy ý di chuyển khoáng mạch. Bởi vì địa hạ thành vẹn vẹn chỉ là các lính chủ sơ cấp thí luyện giai đoạn. Qua cửa ải này về sau liền muốn qua địa phương khác tiến hành thí luyện. Mà ở trong đó thừa thải các loại khoáng sản, liền có thể dùng loại phương thức này tùy thân mang đi. Nói như vậy, mỗi cái thành công rời đi nơi này lính chủ, trừ chính mình các loại sinh vật xào huyệt bên ngoài, coi trọng nhất cũng là đủ loại kiểu dáng luyện kim kiến trúc. Trong đó, có thể cung cấp chân quý tư nguyên luyện kim quặng mỏ tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Bởi vì tại địa phương khác, rất có thể căn tìm không thấy chính mình cần khoáng vật. Đến lúc đó liền không có cách nào vũ trang chính mình bộ đội. Nhưng là khoáng mạch chi thư cũng không dễ dàng chế tạo. Dù sao cũng là muốn phong ấm liên miên mấy trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm khoáng mạch. Tiêu hao đại lượng ma lực cùng pháp tắc lực lượng. Chí ít cũng phải truyền kỳ pháp sư xuất thủ tài năng chế tạo. Cho nên giá cả đều không bình thường quý. Mà lại số lượng thư thớt. Dưới tình huống bình thường, muốn ở trên thị trường mua sắm khoáng mạch chi thư, đều phải xem vận khí. Dù sao cho đến bây giờ, Thích Thiên Đế chưa từng thấy đến có người bán. Mà bây giờ, đối phương một hơi liền đưa 33 tấm. Cộng lại không sai biệt lắm cũng tương đương với 6 cái hoàng kim cấp bảo vật giá trị. Mặt khác đáng nhắc tới là, khoáng mạch chi thư giá cả tuy nhiên so sánh thống nhất, nhưng là nó sử dụng về sau, hình thành luyện kim quặng mỏ, giá cả sẽ xuất hiện so sánh lớn ba động. Bởi vì phong ấm quặng mỏ càng chân quý, sản lượng càng lớn, giá cả cũng liền càng đáng tiền. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đối phương là cho Thích Thiên Đế 33 lần thời cơ. Nếu như có thể đem nắm lời hữu ích, Thích Thiên Đế liền có thể thu hoạch không bình thường chân quý luyện kim quặng mỏ. Giá trị khẳng định phải vượt qua 6 cái hoàng kim bảo cụ. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Thích Thiên Đế liền hài lòng gật đầu nói: tốt à, thành giao. Hai vị thiên sứ nhất thời đều buông lỏng một hơi. Kỳ thực bọn họ cũng lo lắng Thích Thiên Đế hội dây dưa đến cùng. Nếu như chuyện này huyên náo quá mạnh miệng, người nào trên mặt rất khó coi, nhất là thiên sứ nhất tộc thể diện, tuyệt đối sẽ đại thù ảnh hưởng. Nói không chừng đều sẽ trở thành còn lại tam đại thần tộc trò cười. Thiên thần học viện 40 chương 379 thảo nguyên chi chiến. Trên thực tế, hiện tại thiên sứ đều đã thành trò cười. Thích Thiên Đế thân là đường đường tiềm long bảng đứng đầu bảng, cộng thêm thủ tịch, lại bị chính mình đạo sư lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế. Dạng này mất mặt sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên thần học viện. Trước kia Thích Thiên Đế vẫn chỉ là một con gà, nhận chú ý không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là theo Thích Thiên Đế liền chiến liền thắng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời dũng đoạt bá giả chứng nhận, hắn nhận chú ý cũng liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn lại mấy cái thần tục đều đã truyền ra tiếng nhạo báng âm, nói thiên sứ thần tục có muốn hay không cái này hàng, hoàn toàn có thể đưa cho bọn họ. Mặc dù là lấy trò đùa khẩu khí nói ra, nhưng là thiên sứ thần tộc các cao tầng nhưng như cũ tràn ngập cảnh giác. Phải biết, hạt giống tốt thật rất khó tìm. Thiên thần học viện thân thể cũng là tinh anh giáo dục. Cho dù là phổ thông học sinh, cũng là từ vô số trong chư thiên tuyển ra đến tinh anh. Mà học sinh tinh anh, thì càng là trong tinh anh tinh anh. Cơ hồ mỗi người đều có một cái truyền kỳ cố sự. Thậm chí rất nhiều người đều bị xem như thần thoại truyền tụng. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế lại còn có thể như là hạt giữa bầy gà, đem những tinh anh này trong tinh anh toàn bộ treo lên đánh. Thậm chí những đạo sư kia nhóm không tiếc phạm sai lầm cũng muốn ngăn cản hắn, nhưng như cũ không có có thể ngăn cản hắn quật khởi. Có thể nói, Thích Thiên Đế gia hỏa này đã sáng tạo một cái thiên thần học viện kỳ tích, hoặc là nói là truyền kỳ. Tại đạo sư liên thủ với bạn học tạo áp lực dưới, hắn lại còn có thể nghịch cảnh quật khởi, một tay che trời, nghiền ép đồng học, hoành kích đạo sư. Không ai địch nổi dạng này chiến tích. đơn giản cũng là nghịch thiên trên thực tế. Nếu như không phải Thích Thiên Đế có như thế nghịch thiên chiến tích, hai vị tài quyết thiên sử căn cũng sẽ không cùng hắn có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp ra lệnh là được. Nơi nào còn có nhiều như vậy giải thích có thể nói. Thích Thiên Đế hiện tại tuy nhiên vẫn là cái gà mờ, nhưng cũng đã là nhận rất lợi hại, quan tâm kỹ càng trọng điểm. Đã không còn là tùy tiện ai cũng có thể khi dễ người. Cho dù là đám đạo sư tại đối đãi Thích Thiên Đế thời điểm hơi vượt biên, cũng sẽ lập tức nhận nghiêm khắc xử trí. Liên tục 300 thiên rút roi ra. Dạng này trừng phạt, tại Thiên Thần Học Viện mấy chục vạn năm lịch sử đều không có mấy lần. Nếu như không phải nhìn chúng Thích Thiên Đế lời nói, học viện cao tầng cũng sẽ không hạ dạng này ngoan thủ. Làm sao cũng sẽ cho đám đạo sư hơi lưu một chút xíu thể diện. Tóm lại, Thích Thiên Đế đối lần này bồi thường vẫn là vô cùng hài lòng. Kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thích Thiên Đế có tổn thất gì cũng liền tổn thất chút nhân thủ mà thôi. Thế nhưng là 10 cách đồng huyệt nhân thật thương cân đồng cốt sao, quả thực là nói đùa về phần Bạch Ngân Pháp Sư Tháp. Thành thị, còn có vũ khí đạn dược, không đều là rơi xuống Le Ve công chúa trên tay sao? Mà Le Ve công chúa kỳ thực cũng là Thích Thiên Đế nằm vùng. Chẳng khác gì là Thích Thiên Đế cho nằm vùng tiền lương phúc lợi. Căn này không coi là tổn thất có được hay không, tránh thức tổn thất cũng liền chết chọn người. Thật sự là giá trị không bao nhiêu thứ. Dù sao giá trị không ba ba tấm khoáng mạch chi thư. Cho nên vô luận như thế nào, Thích Thiên Đế lần này đều là kiếm lời lớn. Chỉ bất quá đại đa số người cũng không biết thôi. Chỉ có Thích Thiên Đế, Le Ve công chúa cùng Sư Tâm công chúa ba người này tâm lý nắm chắc. Cho nên Đạn Mạc Cơ cùng Long Pháo Cơ các nàng cũng còn cảm giác có chút ăn thiệt thòi. Chỉ là trở ngại Thích Thiên Đế mặt mũi, còn không nói thêm gì. Nhưng là nhan sắc cũng không được khá lắm. Thích Thiên Đế tâm trong cười thầm, quyết định quay đầu hảo hảo khuyên khuyên các nàng. Nhưng là hiện tại, Thích Thiên Đế lại không công phu này. Đưa đi hai vị thiên sứ về sau, Thích Thiên Đế lập tức liền bắt đầu hạ lệnh, điều trước một ít nhân thủ bắt đầu ở lãnh địa mình bên trong tra tìm chân quý khoáng sản. Nói như vậy, cấp bậc Bạch Ngân khoáng mạch chi thư liền có thể phong ấn bí ngân quặng loại hình Bạch Ngân cấp khoáng sản. Về phần hoàng kim cấp bậc khoáng mạch chi thư, chí ít cũng phải phong ấn tinh kim mỏ mới tính có lời. Có cái này 33 ta luyện kim khoáng mạch về sau, cho dù là rời đi thế giới dưới lòng đất, Thích Thiên Đế cũng khó có đại lượng khoáng sản có thể dùng tới khai thác, từ đó cam đoan chính mình sản xuất cần. Mà mấy ngày kế tiếp, Liên minh Enzo cũng rốt cuộc hạ tràng tham chiến. Bọn họ bước đầu tiên cờ cũng là trợ giúp Tứ Đại Thiên Vương tại Bá Vương Hoa lớn nhất xúc vật làm ra. Lần trước Thích Thiên Đế ở chỗ này làm đại phá hư, liền rút đi. Mà lần này, Thích Thiên Đế không chỉ có ngóc đầu trở lại, mà lại đến từ sau liền lại ở chỗ này không đi. Thậm chí dứt khoát để người ta lãnh địa cũng chiếm xuống tới. Hoàn toàn liền là một bộ thời gian dài chiếm lấy bộ dáng. Bá Vương Hoa lúc ấy liền không bình thường tức giận sốt ruột, không ngừng địa điều động sử giả khiển trách Thích Thiên Đế. Nói hắn bội bạc, không giảng đạo lý. Kỳ thực nếu là còn lại lãnh địa, Bá Vương Hoa căn không sẽ như thế bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Dù sao ném cũng liền ném, người ta lập tức sẽ thường trú tầng thứ hai. Tầng này đồ vật cũng không đáng kể. Nhưng vấn đề là, nơi này quan hệ đến Bá Vương Hoa ăn thịt cung ứng. Nàng dưới trướng lang kỵ binh nhất định phải có đầy đủ ăn thịt cung ứng mới có chiến đấu lực. Tuy nhiên Bá Vương Hoa tại tầng thứ hai cũng đánh xuống một mảnh chủ thành mấy cái lãnh địa, nhưng lại không có đại diện tích từ dưỡng súc vật bãi cỏ. Cho nên trong tương lai một trong thời gian 2 năm, Bá Vương Hoa còn nhất định phải dựa vào đệ nhất tầng ăn thịt cung ứng, mới có thể bảo chứng quân đội cần. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Thích Thiên Đế sẽ xuất kỳ bất ý đem nàng ăn thịt khu vực cho chiếm xuống tới. Đây quả thực là đoạn Bá Vương Hoa khẩu phần lương thực a, nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng là nói thật, từ khi Tứ Đại Thiên Vương bị Thích Thiên Đế đánh cho té cứt té đái về sau, Bá Vương Hoa liền đối Thích Thiên Đế sinh ra thật sâu e ngại cảm giác. Thực tình không muốn cùng gia hỏa này cùng chết. Cho nên Bá Vương Hoa trước hết điều động sử giả khiển trách Thích Thiên Đế. Chờ mong có thể dùng ngoại giao thủ đoạn giải quyết vấn đề. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Bá Vương Hoa tính kế sai, Thích Thiên Đế căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Kết quả lần này, Bá Vương Hoa có thể liền khó xử. Nói vô dụng. Đánh không lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình ăn thịt cung ứng giảm bớt. Mà vừa lúc này, liên minh Enzo người tìm tới Bá Vương Hoa để cho nàng yên tâm lớn mật cùng Thích Thiên Đế cùng chết. Trên thực tế, lúc ấy người ta cũng không phải là chỉ tìm Bá Vương Hoa. Liên minh Enzo đồng thời tìm Tứ Đại Thiên Vương. Đem bọn hắn gọi cùng một chỗ khai hội. Yêu cầu bọn họ tiến công Thích Thiên Đế. Liên minh Enzo cho bọn họ nhất định ủng hộ, đồng thời cam đoan bọn họ tại tầng thứ hai có thể đứng vững gót chân. Dưới loại tình huống này, đều bị Thích Thiên Đế chiếm hạ không ít địa bàn, Tứ Đại Thiên Vương cũng rốt cuộc nhìn không được một hơi này. Nhao nhao từ tầng thứ hai triệu tập trọng binh, bắt đầu cùng Thích Thiên Đế chính thức khai chiến. Tứ Đại Thiên Vương đã sớm làm tốt ước định, lần này không hề tập trung lại, mà chính là từng người tự chiến. Trước tiên đem riêng phần mình lãnh địa đoạt trở lại hắn nói. Kết quả là, dưới loại tình huống này, Bá Vương Hoa liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mang theo 100.000 đại quân đạp vào hành trình. Cách này 100.000 đại quân bên trong, có 3 hơn vạn đều là tinh nhuệ lang kỵ binh. Còn lại 7 vạn nhân cũng là tuyển chọn tỉ mỉ hắc thiết cấp thú nhân chiến sĩ. Lại thêm 400 thú nhân sa man pháp sư đoàn. Bá Vương Hoa cảm thấy, chỉ bằng dạng này lực lượng, thu thập Thích Thiên Đế điều động một chi quân yểm trợ, tuyệt đối hẳn là đầy đủ. Cứ như vậy, trải qua mấy ngày nữa lặn lội đường xa về sau, Bá Vương Hoa rốt cuộc đi vào Đại Thảo Nguyên cùng lãnh địa mới. Nhưng mà đến nơi đây về sau, Bá Vương Hoa lúc ấy cũng có chút mắt trợn tròn. Bởi vì nàng phát hiện, Thích Thiên Đế ở chỗ này lưu thủ bộ đội, vậy mà một chút không thể so với hắn thiếu. Hơn 10 vạn chỉ điên cuồng sắt chó ở trên Đại Thảo Nguyên lít nha lít nhít chờ xuất phát, từng cái mắt thả hồng quang, miệng phun lưới dài, bộ dáng dữ tợn cùng cực. Ngoài ra còn có trên vạn người động huyệt nhân xạ thủ bộ đội. Bọn gia hỏa này uy phong lấm lấm cưới tại điên cuồng sắt chó bên trên, trong tay bưng luyện kim xúc tiểu liên, phía sau cái mông còn có một cây hỏa tiễn. Mà lại bọn họ tỏa kỵ trên thân còn có tận mấy cái hỏa tiễn có thể tùy thời chứa ở bazooka bên trong. Không chỉ có như thế, mỗi cái huyệt động người xạ thủ đằng sau cũng còn đi theo một cái chuyên môn gánh vác đạn dược điên cuồng tiết tấu. Bọn họ hai bên trái phải đều có bằng da kiện hàng. Bên trong không phải đạn pháo, cũng là viên đạn, đủ để cung ứng xạ thủ nhóm tiêu hao. Nếu như thế vẫn chưa đủ, cũng căn không cần sốt ruột. Chỉ cần đạn dược tiêu hao không sai biệt lắm, liền tự nhiên sẽ có gánh vác đạn dược điên cuồng sắt chó tới tiến hành bổ sung. Hậu phương đạn dược trồng chất như núi, bảo đảm cho phép bọn họ đánh không hết. Chỉ xem điệu bộ này, liền biết những này động huyệt nhân xạ thủ cơ có thể tính là một cách từ rời đi hình pháo. Trừ cách đó ra, tử linh chiến xa cũng có hơn mấy trăm chiếc. Liền 250 trọng pháo đều có trên trăm ta. Mà lại đều đã giá đỡ tốt. Liền đợi đến đối phương đi tìm cách chết đây. Mấu chốt nhất vẫn là chi bộ đội này chủ tướng thân cao hơn 10 mét Aladdin, uy phong lấm liệt treo cao giữa không trung, hai tay ôm ở trước ngực, dùng khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm Bá Vương Hoa cùng hắn tùy tùng Lôi Đình Đại Tát Mãn. Aladdin sau lưng là thuần một sắc ma thảm pháp sư đoàn, tuy nhiên chỉ có 5 cái, thế nhưng là mỗi cái pháp sư đoàn bên trên có 5 vị trở lên bạch ngân cấp thần quái pháp sư tỏa chấn. Chỉ bằng cái này 25 cái bạch ngân pháp sư, liền không sai biệt lắm làm cho đối diện 500 cái tiểu tát mãn uống một bình. Cho nên tổng đến xem, Aladdin bên này thực lực đó là một chút không thể so với Bá Vương Hoa hơi yếu. thậm chí càng thoáng mạnh một chút xíu. Dù sao Lôi Đình Đại Tát Mãn nhìn thấy đối phương cái này dùng khỏe ứng mệt tư thế về sau, liền nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói: sự tình không ổn, giống như đánh không lại bọn hắn nha. Bá Vương Hoa lúc này cũng có chút sợ, nhìn không được hỏi: ngài tự mình chỉ huy cũng không được? Lôi Đình Đại Tát Mãn cười khổ nói: giống như vậy chính diện giao phong, cơ cũng là thực lực so đấu, chúng ta kém có chút xa, năng lực chỉ huy vô pháp đền bù trên thực lực chinh lịch, chí ít ta là làm không được. Chúng ta kém nhiều như vậy sao? Bá Vương Hoa chấn kinh nói ra. Dù sao ta đánh bất quá đối diện Aladdin, chúng ta pháp sư đoàn đánh bất quá đối diện pháp sư đoàn, chúng ta viễn trình binh đánh bất quá đối diện đại pháo, chúng ta cận chiến binh chủng tuy nhiên so đối diện có thể muốn mạnh một điểm, thế nhưng là ta lo lắng dựa vào bất quá đi, liền phải bị người ta viễn trình hỏa lực xử lý hơn phân nửa. A hơn vạn động huyệt nhân xạ thủ, một người 10 phát hỏa tiễn cũng là 10 vạn phát, so chúng ta người đều nhiều. Lôi Đình Đại Tát Mãn bất đắc dĩ cười khổ nói: dạng này trận chiến ngươi nói đánh như thế nào, đáng chết. Cái này là lạ. A Bá Vương Hoa tức giận nói ra: liên minh Enzo người rõ ràng nói qua, Thích Thiên Đế chủ lực dưới đất tầng 2 cùng Thái Thản cự nhân nhóm cùng chết, để nhất tầng lại đồng thời công kích chúng ta tứ đại thiên vương, phân đến chúng ta một nhà trên đầu, không có quá nhiều bộ đội. Thế nhưng là vì cái gì chúng ta đối diện lại có nhiều người như vậy? À, Thiên Thần Học Viện 40 chương 380 không đánh mà chạy. Cái này liền chỉ có thể nói rõ chúng ta bị lừa, không là liên minh Enzo lừa gạt chúng ta, liền là liên minh Enzo bị người ta lừa gạt. Dù sao cuối cùng vẫn chúng ta không may. Lôi Đình Đại Tát Mãn bất đắc dĩ cười khổ nói: vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ có đánh hay không? Bá Vương Hoa sốt ruột nói ra. Còn đánh cái gì, căn đánh không lại, tranh thủ thời gian chạy đi. Lôi Đình Đại Tát Mãn nói ra. Ác Bá Vương Hoa nhất thời cũng là xứng sờ, lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: vậy được rồi, rút quân. Theo Bá Vương Hoa ra lệnh một tiếng, ban đầu đang tiến lên bộ đội lập tức tiền đội biến hậu đội, hậu đội biến tiền đội, quay người liền rời đi. Mà lúc này đây, bọn họ khoảng cách Aladdin quân đội cũng chỉ có tầm 10 cây số xa. Bất quá, Bá Vương Hoa tuy nhiên không muốn đánh, nhưng là đáng tiếc, Aladdin lại cũng không muốn buông tha hắn. Đến Aladdin còn tưởng rằng phải có một trận tao ngộ chiến, kết quả lại không. Đối phương trực tiếp nhận sợ, quay đầu liền chạy, rơi vào đường cùng. Aladdin đành phải chủ động đan mệnh lệnh nói: nã pháo. Toàn quân xuất kích. Mà theo Aladdin mệnh lệnh được đưa ra, 100 môn 250 không có mơ đi Ameter trọng hình đại bác lập tức liền phát ra nổ hống, thật dài ngọn lửa xông thẳng tới chân trời, phun ra khí tức giống như cử long thở dốc, đem chung quanh hạt bụi đều triệt để cuốn lên, đến mức toàn bộ đại bác trận địa đều bị dìm ngập đứng lên. Mà Lôi Đình Đại Tát Mãn hiển nhiên cũng nhìn thấy bên này phun phát hỏa cầu, nhất thời liền giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian hét lớn: toàn quân ma pháp gia trì. Cùng lúc đó, Lôi Đình Đại Tát Mãn chính mình cũng tranh thủ thời gian phóng xuất ra mệnh đồ đằng trụ, cho chung quanh bộ đội gia trì lên cấp bậc bạch ngân thổ hệ phòng ngự pháp thuật. Theo từng đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, lang kỵ binh trên thân đều lập tức mặc lên một bộ thổ chi khải giáp, lực phòng hộ siêu cường. Về phần địa phương khác Tát Mãn nhóm cũng không dám có chút lười biếng, đồng dạng tranh thủ thời gian cho mình bộ đội gia trì pháp thuật. Nhưng là đáng tiếc, 100.000 đại quân pháp thuật gia trì cũng không phải một lát liền có thể hoàn thành. Mà liền tại Tát Mãn nhóm còn đang liều mạng gia trì pháp thuật thời điểm, trên bầu trời liền truyền đến sắc bén gào thét, sau đó chính là một trận đất trời rung chuyển đại bạo tạc. Hơn 100 phát nặng 300 kg đạn pháo rơi trên mặt đất, phóng xuất ra cấp bậc bạch ngân pháp thuật nổ tung. Đại địa bên trên tại chỗ liền thêm ra từng cái sâu đạt đến mấy mét hố to. Đồng thời nương theo lấy hỏa cầu khổng lồ, cùng nổ tung sinh ra sóng xung kích. Đứng mũi chịu sào lang kỵ binh cũng tốt, thú nhân chiến sĩ cũng tốt, cho dù có pháp thuật gia trì, cũng khẳng định hội bị khủng bố nổ tung nổ bay. Không chết cũng thương tổn. Mà nếu là không có pháp thuật gia trì lời nói, cơ mắc lửa trận liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Thú nhân đại quân tới là muốn công thành. Cho nên hoành ria ra mở mấy dặm. Thọc sâu cũng có mấy dặm. Cơ tựa như một cái hình vuông thảm một dạng. Mà dạng này trận hình, sợ sẽ nhất là loại này viễn trình đại bác oanh kích. Căn không cần lo lắng cái gì tỷ lệ chính xác. Nhắm mắt lại đều có thể nện trong đám người. Dù sao cái này 100 phát pháo đạn nổ tung qua đi, dày đặc trong quân đội liền xuất hiện hơn 100 cái trống không chỗ. Đều là trong suốt vòng tròn. Biên giới là từng cái thi thể cùng thương binh. Chiến sĩ còn dễ nói điểm, đều dùng lý trí đè xuống hoảng sợ. Thế nhưng là những ma lang đó liền không giống nhau. Dù sao cũng là ma thú. Gặp được kinh thiên động địa như vậy nổ tung, đồng thời nhìn thấy đồng loại, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tử vong sinh ra áp lực, liền trong nháy mắt để chúng nó biến đến vô cùng cuồng bạo. Thậm chí cũng sẽ không tiếp tục thủ chủ nhân khống chế, trực tiếp liền phá tan phía trước chiến hữu, liều mạng phi nước đại. Mà ma lang như thế một quấy rối, thân thể liền đã bị nổ tung, làm cho hỗn loạn thú nhân đại quân liền trở nên càng thêm hỗn loạn. Bá Vương Hoa lúc này đã cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian gào thét lớn ra lệnh, làm cho tất cả mọi người đều chấn định lại. Không thể không nói, thân là lính chủ Bá Vương Hoa vẫn là có nhất định uy tín. Tại nàng thú vương thiên phú áp chế xuống, thú nhân chiến sĩ nhóm đều an tĩnh lại. Thậm chí cuồng bạo ma lang đều trở nên trung thực rất nhiều, chí ít không tiếp tục công kích quân đội bản. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vẹn vẹn mấy chục giây về sau, đợt thứ hai nổ tung lại đập tới. Trong nháy mắt liền lại là một trận người ngã ngựa đổ. Hàng trăm hàng ngàn thú nhân bị nổ chết tại chỗ. Trong đó thậm chí có không may ma lang bị tạc thành bột mịn, chỉ lưu lại một đầu bay đến trên trời. Lần này đến thủ ước thúc thú nhân đại quân lập tức lại kinh hoàng. Nhất là những ma lang đó cũng bắt đầu không tuân mệnh lệnh. Lôi đình đại tát mãn lập tức liền ý thức được đại thế đã mất, chỉ có thể lôi kéo Bá Vương Hoa nói ra, tranh thủ thời gian toàn quân rút lui đi. Cuộc chiến này không có cách nào đánh, nhưng là bây giờ rút lui sẽ diễn biến thành tan tác. Bá Vương Hoa sốt ruột nói ra, một khi hình thành tan tác cuộc diện, chúng ta quân đội sợ rằng đều không thể quay về, chỉ cần ngươi ta có thể trở về là được. Quân đội đến liền không gánh nổi á. Lôi đình đại tát mãn bất đắc dĩ cười khổ nói, người ta tốc độ nhanh hơn chúng ta, chúng ta quân đội là chạy đều chạy không thoát. A Bá Vương Hoa nhất thời kinh hô một tiếng, sau cùng tỉ mỉ nghĩ lại, liền lập tức minh bạch. Bá Vương Hoa trên tay bộ đội có chỉnh một chút 7 vạn bộ binh, mà người ta tất cả đều là thuần một sắc kỵ binh, cộng thêm 4 đầu chân phi nước đại điên cuồng sắc chó. Hiển nhiên thú nhân là không chạy nổi chó. Trên thực tế, liền những lang kỵ binh kia cũng khẳng định không chạy nổi điên cuồng sắc chó. Bởi vì lang kỵ binh là thán cơ sinh vật, thể lực tiêu hao lớn hơn, không có cách nào liên tục chạy, nhiều nhất mấy giờ liền phải dừng lại nghỉ ngơi ăn. Có thể điên cuồng sắc chó liền không giống nhau, người ta là nguyên tố silic sinh vật, ăn là thiết quáng thạch, kéo là tinh thiết, máu trong cơ thể nhiệt độ bình thường đều là 100-200 độ, cho nên bọn họ thể năng mạnh hơn, sức chịu đựng càng là siêu quần, liên tục đi đến một ngày đều không liên lụy. Dưới loại tình huống này, Bá Vương Hoa quân đội căn không có cách nào cùng người ta so tính cơ động. Mà Bá Vương Hoa lần này chủ động tiến công, đã chạy vài ngày đường, muốn trở về cũng phải tốn vài ngày thời gian. Có công phu này, sớm bị người ta đuổi kịp, không biết giết bao nhiêu hồi. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Bá Vương Hoa nhìn không được nước mắt chảy ròng. Đây đã là nàng có thể gom góp được sau cùng một chi cơ động lực lượng. Tuy nhiên còn có một chút bộ đội, thế nhưng là dùng để trấn áp lãnh địa đều không đủ dùng. Căn không có cách nào tập trung lại đánh nhau. Nếu thật là toàn quân bị diệt ở chỗ này, Bá Vương Hoa về sau trở về thời gian coi như khổ sở. Chỉ sợ đều không có cách nào tại tầng thứ hai đứng vững gót chân. Mà để nhất tầng thời gian cũng đã hao hết. Đến lúc đó, nàng liền không thể không bị khai trừ ra học viện. Cứ việc có nghiêm trọng như vậy hậu quả, Bá Vương Hoa lại cũng không có cách nào ngăn cản tình huống chuyển biến xấu. Đằng sau đại pháo không ngừng oanh. 100.000 điên cuồng sắt chó, chở 1.000.000 động huyệt nhân xạ thủ chính đang không ngừng truy kích. Một khi tiến vào mấy cây số tầm bắn phạm vi bên trong, đối phương liền sẽ dùng hỏa tiến chào hỏi. Dù sao bất kể nói thế nào, chi quân đội này đều cơ không gánh nổi, có thể trốn qua mệnh mới là trọng yếu nhất. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Bá Vương Hoa xoa một thanh nước mắt, sau đó liền buồn bực không lên tiếng, mang theo Lôi Đình Đại Tát Mãn cùng mình tinh nhuệ cận vệ quân ra tốc hướng về phía trước đi đường. Cùng lúc đó, Bá Vương Hoa toàn bộ quân đội cũng rốt cuộc khống chế không nổi. Tất cả mọi người bắt đầu liều mạng trốn. Tan tác đang ở trước mắt. Rốt cuộc trải qua nửa giờ truy kích về sau, Aladdin mang theo đại quân đuổi tới cách bọn họ 5 dặm địa phương. Hắc hắc, Aladdin khinh thường cười hắc hắc. Sau đó phất phất tay, nói ra, hỏa tiễn đã sớm các loại không kiên nhẫn đồng huyệt nhân xạ thủ nhóm. Lập tức liền đem hỏa tiễn vác lên vai, đại thể ngắm một cách liền trực tiếp phát xạ. Trong đó thậm chí có ít người cả tòa kỵ đều không có ngừng, trực tiếp là chờ mong sắt chó bên trên tiến hành xạ kích. Cái này độ chính xác cũng cơ không trông cậy vào. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không cần cái gì độ chính xác. Lớn như vậy một mảnh địch quân, quả thực là nhắm mắt lại đều đánh không lịch. Dù sao hơn 1.000.000 đạo hỏa xà bay lên không về sau, thật giống như du hí tinh vũ, hung hăng nện ở Bá Vương Hoa quân đội trên đầu. Tiếp xuống liền là liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh, tiếng sấm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Toàn bộ Bá Vương Hoa quân đội đều bị đủ loại pháp thuật cho bao phủ. Lấy ngàn mà tính đại hỏa cầu, lấy ngàn mà tính lôi điện thuật, lấy ngàn mà tính băng vòng thuật, đủ mọi màu sắc pháp thuật liên tục không ngừng nổ tung. Kia trường cảnh quả thực là đẹp đến mức không muốn không muốn. Nhưng là đối Bá Vương Hoa quân đội tới nói, loại xinh đẹp này quang huy lại là vô cùng chí mạng. Cho dù là bọn họ trên người có ma pháp phòng ngự, cũng nhiều nhất chỉ có thể triệt tiêu mấy lần pháp thuật công kích. Nếu như đồng thời rất lợi hại không may bị hơn 10 đạo pháp thuật đánh lên, ha ha, có biện pháp thuật thuẫn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hỏa tiễn đánh đi ra đều là quần thương pháp thuật, cơ bên trên có thể bao phủ 10-20 cái thú nhân hoặc là lang kỵ binh. Tại như thế dày đặc hỏa lực oanh tạc dưới, thú nhân quân đội thương vong trong nháy mắt liền bắt đầu tăng vọt. Nhất là những có thể đó yêu bộ binh, thân thể phòng ngự còn kém, chạy còn chậm hơn, càng là không có bao nhiêu người trên người có pháp thuật phòng ngự. Tại đại pháo cùng hỏa tiễn tẩy lễ dưới, vậy đơn giản là thành tốp ngã xuống. Vẹn vẹn chỉ lần này thôi bắn một lượt, 1.000.000 phát hỏa tiễn liền chí ít xử lý 2-3.000.000 thú nhân hoặc là lang kỵ binh. Mà còn lại những cái kia cũng có rất nhiều thủ thương, căn không chạy nổi. Lôi Đình Đại Tát Mãn xem xét điều bộ này, nhất thời liền gấp. Tiếp tục như vậy nữa, người ta mấy đợt xả kích là có thể đem hắn bộ đội toàn diệt. Đến lúc đó đều không người yểm hộ hắn cùng Bá Vương Hoa đào mệnh. Kết quả là Lôi Đình Đại Tát Mãn liền tranh thủ thời gian đề nghị chủ quân hạ lệnh bộ binh bộ đội ngay tại chỗ phòng ngự đi. Dù sao bọn họ cũng trốn không thoát, những kỵ binh mau trốn, bao nhiêu còn có một tia hy vọng tốt. Bá Vương Hoa cũng biết bây giờ không phải là bút tích thời điểm, thế là liền tranh thủ thời gian hạ lệnh nhượng bộ binh ngay tại chỗ phòng ngự. Lang kỵ binh nhóm làm theo tranh thủ thời gian rút lui. Các bộ binh cũng không ngốc, nghe xong mệnh lệnh này liền biết còn bị xem như pháo hôi từ bỏ. Nếu là đổi thành hạ giới bộ đội, chỉ sợ sớm đã tạo phản. Nhưng là ở tại thần giới, sở hữu bộ đội đều bị Bá Vương Hoa dùng khế ước lực lượng khống chế. Cho nên mặc dù bọn hắn biết rõ là chết, cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Kết quả là, còn sót lại mấy vạn thú nhân bộ binh đình chỉ chạy, mà chính là quay người quay đầu hướng Aladdin bọn họ giết tới. Đến lúc đó những lang kỵ binh kia cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đường. Đối mặt loại tình huống này, Aladdin trực tiếp cười lạnh một tiếng, hạ lệnh, cùng ta cùng một chỗ. Bão cát sau đó, Aladdin liền giơ lên cao cao vạn pháp thiên đao, hung hăng nện xuống đến. Vạn pháp thiên đao ma pháp đường vân không ngừng lấp lóe, bạch ngân cấp pháp thuật bão cát liền liên tiếp thả ra ngoài. Thiên thần học viện 40 chương 381 toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, Aladdin thủ hạ pháp sư đoàn cũng lập tức đi theo hắn cùng một chỗ phóng thích bão cát. Có lẽ một cái cấp bậc bạch ngân bão cát pháp thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể bao trùm mấy trăm mét phạm vi. Nhưng khi tốt nhiều bão cát pháp thuật điệp ra đến cùng một chỗ về sau, liền lập tức hình thành một cái bao trùm mấy dặm phạm vi cử đại bão cát. Hoàng sắc cát bụi mạn thiên phi vũ. Mặc dù không có biện pháp đối thú nhân quân đoàn tạo thành trực tiếp tính sát thương, nhưng lại làm cho bọn họ tầm mắt hạ thấp cực hạn. Đơn giản cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Mở mắt liền khẳng định sẽ bị cát bụi xâm nhập. Cứ như vậy, thú nhân mấy vạn bộ binh liền lập tức biến thành người mù. Chỉ có thể ở bão cát trong lung tung đi dạo du. Aladdin sau đó hạ lệnh, lưu lại 5.000 đồng huyệt nhân xạ thủ rào giết bọn hắn. Còn lại người từ hai bên đi vòng qua, tiếp tục truy kích theo Aladdin ra lệnh một tiếng. 5.000 đồng huyệt nhân liền mang theo riêng phần mình dòng chính điên cuồng sắt chó lưu lại, vọt thẳng nhập bão cát trong, bắt đầu đối những cái kia mắt mù thú nhân điên cuồng xạ kích. Nếu để cho những này thú nhân có thị lực lời nói, bọn họ liên hợp lại, thật có thể đem cái này 5.000 đồng huyệt nhân toàn bộ xử lý. Coi như tăng thêm hơn 2 vạn điên cuồng sắt chó cũng vô dụng. Dù sao khi đó đều đã là cận chiến. Thân thể cao 3 thu nhiều thú nhân, chiến đấu lực thế nhưng là gì thường bưu hãn. Một cách đánh 3 cách điên cuồng sắt chó đều vấn đề không là rất lớn. Nhưng mà đáng tiếc, những này anh dũng thú nhân chiến sĩ nhóm lại bị bão cát hạn chế thị lực. Căn không biết địch người ở đâu, căn không biết nên làm sao công kích, thậm chí căn không biết từ chỗ nào thu đến mệnh lệnh. Bởi vì phát ra mệnh lệnh người đã chạy trốn. Dưới loại tình huống này, từ bên ngoài bắt đầu, thú nhân chiến sĩ liền gặp động huyệt nhân luyện kim vũ khí tập kích, luyện kim súng máy điên cuồng bắn phá. Thú nhân chiến sĩ tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng cũng thật không có cách nào ngăn trở viên đạn tập kích. Tại chỗ đã bị đánh toàn thân là khô lâu, sau đó ngã xuống đất chết thảm. Phía trước thú nhân chiến sĩ chết thảm, mà phía sau thú nhân chiến sĩ lại căn không biết. Cát bụi hạn chế bọn họ thế lực, gió gào thét âm thanh hạn chế bọn họ thính lực, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến phía trước huyên để tại bị tàn sát. Thế nhưng là đợi đến bọn họ giết đi qua thời điểm, bọn họ thân thể lại thành đồ sát người yêu. Có thể nói, tại bão cát bao phủ xuống, mấy cái vạn thú nhân chiến sĩ đều biến thành người mù, kẻ điếc. Chẳng khác gì là đánh mất chiến đấu lực. Hoàn toàn không phải động huyệt nhân bắn tay đối tay. Căn này cũng là một trận đơn phương đồ sát. Mà liền tại bộ binh thú nhân gặp đồ sát thời điểm, bá vương hoa bọn họ chỉ huy kỵ binh bộ đội cũng không có khả năng đào thoát vận rủi. Tuy nhiên Aladdin chỉ huy bộ đội lách qua bão cát bao phủ khu vực thời điểm, thật là chậm trễ một chút thời gian. Nhưng là đáng tiếc, những thời giờ này rất nhanh liền bị pháp sư đoàn đền bù tới. Aladdin trên tay pháp sư đoàn, thế nhưng là đều lấy phi hành ma thảm, bay trên trời ma thảm, tốc độ tuyệt đối nhanh hơn lang kỵ binh không biết bao nhiêu. Dù sao bá vương hoa căn bản liền không có chạy bao xa, liền bị đường vòng tới thảm bay pháp sư đoàn cho đuổi kịp. Pháp sư đoàn cũng không dám quá mức tới gần, chỉ là cách bọn họ bên ngoài mấy ngàn mét, không ngừng phóng thích băng hệ pháp thuật, cho đằng sau lang kỵ binh giảm tốc độ. Không thể không nói, một chiêu này quá tổn hại. Pháp sư đoàn một lần thi pháp liền có thể dùng băng hệ pháp thuật, đem một hai ngày lang kỵ binh trên thân che kín lam sắc băng xương, nhượng tốc độ bọn họ rất là giảm xuống. Sau đó, những này giảm tốc độ sau so bộ binh đều nhanh không bao nhiêu lang kỵ binh, tự nhiên rất nhanh liền bị Aladdin chủ lực quân đội đuổi kịp. Hỏa tiến oanh một trận, không sai biệt lắm liền không chết cũng tàn phế, ngẫu nhiên còn lại một chút, cũng đều bị cuồng bảo Aladdin dùng lôi đình cho chém thành than cốc. Giải quyết một nhóm về sau, liền sẽ gặp phải mặt khác một nhóm đóng băng lang kỵ binh. Cứ như vậy, Aladdin mang theo gần 10 vạn đại quân, mỗi lần đều thu thập người ta 3.000 lang kỵ binh. Vậy thì thật là đơn giản không muốn không muốn. Thậm chí đều không cần cận thân vật lộn, chỉ dựa vào hỏa tiễn cùng Aladdin pháp thuật là có thể đem bọn gia hỏa này toàn bộ xử lý. Theo một đợt lại một đợt lang kỵ binh bị giảm tốc độ, sau đó bị ăn sạch. Bá vương hoa nàng tâm giống như bị đao tử đâm một dạng, không ngừng tích huyết. Cái này đều là bá vương hoa vài chục năm như một ngày góp nhặt đi ra tinh dụi bộ đội, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, bị người ta từng miếng từng miếng từng bước xâm chiếm rơi. Mà bá vương hoa nhưng không có biện pháp gì, nội tâm của nàng cảm thụ quả thực là đau thấu tim gan. Nhiều lần bá vương hoa đều muốn phẫn nộ quay đầu cùng Aladdin liều mạng, nhưng lại đều bị lôi đình đại tát mãn cho ngăn cản. Chủ quân, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lôi đình đại tát mãn cưỡng ép lôi kéo bá vương hoa chạy trốn, đồng thời khuyên, không phải liền là mấy vạn đại quân sao, chết thì chết, dù sao đằng sau còn có. Đừng quên Thích Thiên Đế hiện tại là tất cả mọi người công địch, luôn có hắn không may thời điểm, chỉ cần chúng ta lưu lại hữu dụng chi thân, khẳng định hội có cơ hội báo thù rửa hận. Thế nhưng là chúng ta chủ lực quân đội chỉ những thứ này, ném về sau chỉ sợ liền địa bàn đều thu lại không được, còn làm sao báo cửu tuyết hận. A bá vương hoa khóc nói ra, đừng sợ, lần này không phải chiến chi tội vậy, đều do liên minh Enzo cung cấp tình báo không cho phép, còn làm hại chúng ta chật vật như thế. Lôi đình đại tát mãn nghiến răng nghiến lợi nói, quay lại tìm liên minh Enzo tính sổ sách, bọn họ nhất định phải bồi thường tổn thất. Thế nhưng là những tên kia mạnh mẽ rất lợi hại, chưa chắc sẽ bồi thường. A bá vương hoa lo lắng nói ra, bọn họ nếu là dám không bồi thường tổn thất, chúng ta liền đầu nhập vào Thích Thiên Đế. Lôi đình đại tát mãn cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem bọn họ có dám hay không nhượng Thích Thiên Đế đạt được mấy chục phiến lãnh địa, cộng thêm hai chúng ta cá nhân hiểu trung u vinh quy quy mơ. Bọn họ khẳng định không dám bằng không lời nói, ta coi như đầu nhập vào lúc thiên địa cũng phải cùng bọn họ không xong. Bá vương hoa một bên lau nước mắt, một bên đáp ứng nói, sau đó ra tốc thoát đi cái này để cho nàng làm ác mộng địa phương. Sau đó sự tình, vậy cũng chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Bá vương hoa cuối cùng vậy mà chỉ đem lấy không đến 200 tinh nhuệ nhất ma báo kỵ sĩ thoát đi. Còn lại những đại quân kia vậy mà toàn bộ đều bị Aladdin ăn hết, đơn giản liền có thể nói là toàn quân bị diệt. Aladdin điên cuồng đuổi theo bọn họ một ngày một đêm, cuối cùng phía bên mình nhi điên cuồng sắt chó đều có chút thù không, hắn mới không thể không tuyên bố từ bỏ. Lôi đình đại tát mãn dù sao cũng là lão lạc tướng quân, hắn thấy tình thế không ổn liền để bá vương hoa chia ra mười mấy đường chạy trốn, sau đó lại phân mười mấy đường chạy trốn. Mà lôi đình đại tát mãn cùng bá vương hoa đều sử dụng pháp thuật tiến hành ngụy trang, liền hỗn tạp tại loạn binh bên trong, khó mà phân biệt. Cho nên phân ra liền để Aladdin không làm rõ ràng được bá vương hoa chạy trốn phương hướng, cuối cùng mới không thể bắt được nàng. Không thể không nói, lôi đình đại tát mãn lão gia hỏa này vẫn là thật sự có tài. Mà liền tại Aladdin bên này đại hoạt toàn thắng thời điểm, Thanh Đồng Long bên kia cũng xuất lính quân đội, chính diện cùng Nai Bá Tích Dịch đại quân đụng tới. Giống như bá vương hoa, Nai Bá cũng bị liên minh Enzo người nói động, xoắn suýt một chi 100.000 đại quân lực lượng, hướng mình một cách bị Thích Thiên Đế chiếm cứ thành thì giết đi qua. Đến bên kia về sau, Nai Bá cũng tại chỗ có chút mắt trợn tròn. Nai Bá ban đầu cho là mình bên này hẳn không có bao nhiêu bộ đội. Bởi vì liên minh Enzo nói cho hắn biết. Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn tại cùng Thái Thản liên minh cùng chết. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nai Bá thật gặp phải Thích Thiên Đế đại quân về sau. Mới phát hiện nàng giống như bị người ta cho lừa gạt. Nai Bá trước mắt nhánh đại quân này. Đồng dạng cũng là 100.000 chỉ điên cuồng chó. 100 môn 250 không có mơ đi a me tơ trọng hình đại bác. Cộng thêm 1 vạn đồng huyệt nhân xạ thủ. Cùng 5 cái ải nhân pháp sư đoàn. Đồng dạng ngồi phi hành ma thảm. Mặt ngoài nhìn. Thanh đồng long xuất lính chi bộ đội này. Giống như so Aladdin hơi kém một chút. Nhưng là. Cũng đã đồng dạng có thể nghiền ép đối diện Nai Bá đại quân Nai Bá quân đội. Kỳ thực cùng Bá Vương Hoa không sai biệt lắm. 3 hơn vạn tích dịch cử thú kỵ binh. Cộng thêm 7.8 vạn tích dịch xạ thủ bộ đội. Đây đắt là Nai Bá một nửa nhi còn nhiều tinh dụng bộ đội. Tứ Đại Thiên Vương kể từ cùng Thích Thiên Đế bắt đầu cùng chết về sau, liên tục ăn thiệt thòi tổn thất nặng nề. Ban đầu mỗi người đều có 100.000 tinh dụng bộ đội. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một nửa nhi khoảng chừng. Trong đó vẫn phải lưu lại hơn 2 vạn qua trấn áp địa phương khác. Có thể điều cơ động tinh dụng bộ đội. Cũng chỉ có 3 vạn mà thôi. Cơ hồ tất cả đều mang đến. Nai Bá nguyên lai tưởng rằng. Hắn đối mặt bộ đội cũng liền 1-2 vạn. Cho ăn bể bụng cũng liền 3 vạn khoảng chừng. Hẳn là có thể đánh bại. Thế nhưng là không ngờ tới. Thanh đồng long bên này nhi trực tiếp liền lấy ra hơn 10 vạn đại quân. Nhất là này cỡ lớn trọng pháo. Còn có pháp sư bộ đội. Thật sự là nhượng Nai Bá không có tiến công dục vọng. Dạng này bộ đội coi như thật sau cùng đánh thắng đoán chừng Nai Bá trên tay bộ đội cũng còn lại không đến 1 thành. Nhưng trên thực tế, Nai Bá vẫn là có tự mình hiểu lấy biết mình căn không thể có thể đánh được người ta. Không nói đừng. Ánh sáng này khủng bố viễn trình hỏa tiễn. Cùng trọng hình đại bác. Liền đầy đủ Nai Bá đại quân uống 1 bình. Tại Nai Bá cùng 100.000 điên cuồng sắt chó dây dưa thời điểm. Người ta chỉ cần dùng khủng bố như vậy viễn trình hỏa lực bao trùm mấy chục vòng. Không sai biệt lắm liền có thể nhượng Nai Bá toàn quân bị diệt. Nhìn xem hai bên trang bị kém cách. Người ta vậy cũng là trường thương đại pháo. Nai Bá bên này thì là thuần một sắc cung tiễn. Hoàn toàn không thể so sánh a mà lại người ta còn có rảnh rối trung pháp thuật lực lượng. Nai Bá là không có biện pháp nào. Dưới loại tình huống này. Cuộc chiến này còn có pháp đánh sao cho nên căn không cần có người khuyên nói. Nai Bá liền rất sáng suốt hạ lệnh rút quân. Nhưng là đáng tiếc, Nai Bá muốn rút lui thời điểm liền đã quá muộn. Thanh đồng long căn không có khả năng buông tha hắn. Không có chút gì do dự, Thanh Đồng Long trực tiếp liền chỉ huy bộ đội tiến lên. Mà lại, Thanh Đồng Long thậm chí so Aladdin còn muốn tự tin. Hắn thậm chí ngay cả Đại Bác đều chẳng muốn vận dụng. Thậm chí đều hất ra chính mình chủ lực quân đội. Đem thân hình co nhỏ lại thành một con chim én lớn nhỏ. Uyển như điện chớp cấp tốc hướng Nai Bá trong đội ngũ bay qua. Địa hạ thành đến liền so sánh tối tăm. Song phương quân đội càng là khoảng cách 10 mấy cây số xa. Dưới loại tình huống này, một lòng chỉ muốn chạy trốn Nai Bá, là thật không có cách nào phát hiện nơi xa bay tới một con chim én nhỏ. Kết quả là đáng thương Nai Bá liền bi kịch. Chỉ gặp Thanh Đồng Long thần không biết ruột không hay bay đến Nai Bá trên đỉnh đầu. Sau đó một cái thời gian đình chỉ pháp thuật đập xuống. Trong nháy mắt liền đem Nai Bá cùng hắn hộ vệ đều đứng im. Sau đó, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Thanh đồng long buông ra này mấy chục mét thân thể khổng lồ. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cự móng vuốt lớn hung hăng rơi vào Nai Bá trên đầu. Thiên thần học viện 40 chương 382 hàng phục nhất quân nặng mấy trăm tấn thanh đồng long. Từ mấy trăm mét cao điểm phương đến rơi xuống. Lại thêm thanh đồng long thân thể hung hăng giấm đạp lực lượng kinh khủng. Đừng nói nho nhỏ một cách bạch ngân sinh mệnh. Cũng là hoàng kim cấp chiến sĩ. 8 thành cũng lập tức liền giấm thành thịt nát dù sao Nai Bá là không có đào thoát dạng này vận rủi. hắn cùng hắn dưới hông cử tích tòa kỳ đều trực tiếp bị thanh đồng long giấm thành thịt vụn, hoàn toàn không có sinh còn có thể. Vạn mã thiên quân bên trong thành công ám sát chủ tướng về sau, thanh đồng long đắc ý lần nữa phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền tranh thủ thời gian thu nhỏ thân hình, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trốn về quân đội mình bên trong. Mà lúc này đây, Nai Bá quân đội liền lập tức xuất hiện hỗn loạn. Không thể không nói, thần giới lính quân phương thức, nói xong cũng tốt, khó mà nói cũng không dễ. Chỗ tốt là, có khế ước chi lực ước thúc. Chủ tướng có thể khống chế chỗ có thủ hạ sinh tử. Hoàn toàn không cần lo lắng bộ đội hội bởi vì sợ mà chạy trốn. Có thể để bọn hắn một mực chiến đến sau cùng một binh một tốt. Nhưng chỗ xấu là, chủ tướng quyền uy quá lớn. Một khi chủ tướng bị người ta ám sát chết, như vậy không có khế ước ước thúc quân đội, liền sẽ trong nháy mắt sập bàn, bắt đầu dựa theo chính mình ý chí hành sự. Cũng tỉ như Nai Bá hiện tại thống soái chi bộ đội này, đối Nai Bá trung thành nhất cấm vệ quân, tại sao khi hắn chết lập tức liền trở nên bạo dần lên, không muốn sống xả kích thanh đồng long. Đây là đang vượt qua tầm bắn về sau còn tại truy kích, hoàn toàn là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nhưng là đáng tiếc, tránh thức đối Nai Bá trung tâm quên mình phục vụ cận vệ cũng không nhiều, cũng chỉ có như vậy mấy ngàn mà thôi. Tuy nhiên bọn họ bắn ra mũi tên mạnh mẽ phi thường hữu lực, mà lại như là mưa to. Nhưng là đáng tiếc, có thể khống chế thời gian thanh đồng long, là bọn họ mãi mãi cũng vô pháp đánh trúng mục tiêu. Cho dù là đánh trúng, cung tiến cũng căn thương tổn không thanh đồng long kim loại da thịt. Dù sao những này phẫn nộ thằng xui xẻo, đang đuổi đánh thanh đồng long thời điểm, liền thoát ly trận, tới gần thanh đồng long đại quân. Thanh đồng long đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, nhẹ nhàng phất phất tay, động huyệt nhân. Xạ thủ nhóm liền dùng hỏa tiễn chào hỏi một hồi. Hỏa tiễn số lượng đều so những này người thằn lằn nhiều, tại chỗ liền đem bọn hắn bao phủ tại lượng lớn trong pháp thuật. Chờ đến pháp thuật tạo thành khói bụi tiêu tán về sau, những này đáng thương cận vệ liền không sai biệt lắm đã toàn quân bị diệt. Trên thân liền cách ma pháp phòng ngự đều không có, làm sao có thể gánh vác được nhiều như vậy hỏa tiễn đánh mạnh. A mà trừ những này trung thành tuyệt đối cận vệ bên ngoài, còn lại người thằn lằn làm theo xuất hiện mê mang thái độ. Có gan tiểu ra hỏa, lập tức liền bắt đầu chạy tứ phía. Mà nhìn thấy bọn họ chạy trốn về sau, còn lại ra hỏa cũng lập tức bắt đầu đào mệnh. Nhưng là tốc độ bọn họ hiển nhiên không có điên cuồng sắt chó nhanh, rất nhanh liền bị đuổi kịp vây quanh. Kết quả đánh mất chủ tướng cùng sĩ khí người thằn lằn xạ thủ, vậy mà chủ động bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Dù sao không có khế ước lực lượng ước thúc, bọn gia hỏa này tại uy hiếp tính mạng dưới, cũng liền tự nhiên mà vậy lựa chọn một con đường sống. Thanh đồng long biết Thích Thiên Đế hiện tại khan hiếm nhân khẩu, cho nên cũng không có đối bọn hắn triển khai giết hại, mà chính là thu sạch biên. Phía trước chạy trốn những tích dịch đó người, nhìn thấy đầu hàng người thằn lằn đều bị bắt làm tù binh, cũng không có bị giết chết về sau, cũng liền nhao nhao gia nhập vào đầu hàng trong đội ngũ. Bọn họ cũng là không có cách chạy, không chạy nổi điên cuồng sắt chó. Mà lại liền coi như bọn họ chạy thoát thì sao, nơi này chính là không có cái gì thế giới dưới lòng đất, không ăn không uống, còn không phải tươi sống chết đói. Kết quả là Nai Bá xuất lính lấy 100.000 đại quân, xứng sờ xinh xinh đầu hàng hơn phân nửa. Lần này nhưng làm thanh đồng long nhạt bất nhẹ. Có cái này 100.000 tù binh, thanh đồng long chỉ sợ cũng sẽ trở thành công lao lớn nhất một cái. Như thế liền lại nhận càng nhiều khen thưởng. Vậy liền tại thanh đồng long cao hứng bừng bừng thu nạp tù binh thời điểm, Nhã Tư Liên cũng xuất lính một nhánh đại quân, đối đầu nguyền rủa người lòng đất á nhân quân đoàn. Nguyện rủa người cũng là bị liên minh em do người hốt du tới. Kết quả đến nơi này về sau liền phát hiện, đối mặt mình sẽ là Thích Thiên Đế thủ cường đại nhất tùy tùng, Nhã Tư Liên. Không chỉ có như thế, Nhã Tư Liên trên tay quân đội cũng là vô cùng sắc bén. 10 vạn điên cuồng sắt chó, 1 vạn động huyệt nhân xạ thủ, 100 môn 250 ly trọng hình đại bác, cộng thêm chỉnh một chút hơn ngàn chiếc tử linh chiến xa. Không có cách, Nhã Tư Liên xem như sản xuất tử linh chiến xa người, trên tay nàng tử linh chiến xa tự nhiên là nhiều nhất. Không nói đừng, riêng này chút khủng bố tử linh chiến xa, liền để nguyền rủa người cảm thấy một trận lá gan đau. Cho nên xa xa trông thấy Nhã Tư Liên quân đội về sau, nguyền rủa người liền một trận dứt khoát quay đầu liền chạy. Thậm chí trực tiếp hất ra chính mình 10 vạn bộ binh bộ đội, liền mang theo hơn 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh phi nước đại. Nhưng là đáng tiếc, lúc này đã là bạch ngân tầng thứ Nhã Tư Liên. Này thật đúng là mạnh vô địch, căn không có khả năng cho nguyền rủa người bất luận cái gì đào tẩu thời cơ. Nhã Tư Liên trực tiếp liền mang theo sở hữu bộ đội chủ động khởi xướng tiến công. Đầu tiên là 250 ly trọng hình đại bác, vậy mà mặc kệ đằng sau bộ binh, trực tiếp oanh kích phía trước chạy trốn nguyền rủa người kỵ binh bộ đội, đem nguyền rủa người đội kỵ binh ngũ nổ là thất linh bát lạc, vô cùng thê thảm. Nguyền rủa người khí là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể một bên ra trì phòng ngự pháp thuật, một bên ra tốc chạy trốn, hy vọng bỏ qua bộ binh có thể ngăn trở Nhã Tư Liên, từ đó nhượng hắn trốn qua một kiếp. Đáng tiếc, Nhã Tư Liên là lớn nhất không sợ biển người chiến thuật tồn tại. Chỉ gặp nàng một ngựa đi đầu, tại trên không trung hơn 100 mét phi hành tốc độ cao. Mặc dù là nhanh chóng phi hành, thế nhưng là Nhã Tư Liên nhưng như cố duy trì thuộc nữ hình thái. Trên đầu đỉnh lấy dù hoa nhỏ, hai cái tay vắt chéo sau lưng, toàn bộ thân thể dựng thẳng thẳng tắp, ngạo nghễ tiến lên. Chỉ bất quá khi đi ngang qua những cái kia không bình thường sau, Nhã Tư Liên lại đột nhiên thể hiện ra nàng khủng bố một mặt. Ba tầng váy giáp súng máy toàn bộ dựng thẳng lên, thân thể bên ngoài còn có ba đạo hình tròn đỏ thấm ma pháp trận, tựa như ba mặt thuẫn bài một dạng, không ngừng vây quanh Nhã Tư Liên chuyển động. Theo váy giáp súng máy bắt đầu nổ hống, phụ ma viên đạn giống như mưa to một dạng bắn ra. Đi ngang qua ma pháp trận thời điểm, có lần nữa bị bám vào phát hỏa diễm pháp thuật, khiến cho cả viên đạn đều trở nên đỏ rực, vẽ qua bầu trời về sau, đều sẽ lưu lại một đạo thật dài hồng sắc dấu vết, hình thành từng đạo hồng tuyến. Mỗi giây 2000 phát khủng bố xạ tốc, khiến cho Nhã Tư Liên quanh thân đều che kín đỏ thấm đường cong. Từ phía dưới nhìn lên trên, thật giống như trên trời nở rộ một đóa đóa hoa màu đỏ, mà bông hoa trung tâm cũng là Nhã Tư Liên. Chỉ bất quá cái này mỹ lệ cử đại bông hoa lại luôn nương theo lấy khủng bố tử vong. Mỗi một đảo hồng tuyến cuối cùng đều là một cách lòng đất á đầu người. Bị song trọng phụ ma về sau, mỗi một viên đạn đều biến thành bạo liệt đạn, đánh trúng đầu sau liền sẽ sinh ra đại bạo tạc, thậm chí đem địch nhân cả nửa người đều nổ thành phấn vụn. Liền xem như có chút tu luyện ra đấu khí cao thủ, cũng nhiều nhất ngăn trở một lượng phát oanh kích, khẳng định sẽ chết tại thứ ba phát trên thân. Kể từ đó, Nhã Tư Liên dựa vào váy giáp súng máy khủng bố xạ tốc, cả người liền biến thành một đài siêu cấp biến thái pháo đài. Mỗi giây 2000 phát pháo đạn xạ tốc, người nào nhận được? Dù sao Nhã Tư Liên những nơi đi qua, địa khắp nơi đều là nổ tung sinh ra tia lửa cùng thanh âm, mà những cái kia không may lòng đất á nhân thì là liên miên ngã xuống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có người dùng đầu quân mâu, cung tiến, thậm chí pháp thuật đối Nhã Tư Liên tiến hành công kích, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Nhã Tư Liên thân thể liền không bình thường nhanh nhẹn, lại tại trên không trung hơn 100 mét, phía dưới bay lên cung tiến hoặc là trường mâu đều sẽ trở nên tốc độ rất chậm, rất dễ dàng liền né tránh. Về phần trốn không thoát pháp thuật cũng sẽ bị Nhã Tư Liên trên đầu đỉnh lấy dù hoa nhỏ đỡ được. Cái kia thanh dù hoa nhỏ không chỉ có là một môn năng lượng pháo, hơn nữa còn có thể phóng thích trong suốt pháp lực trận phòng ngự thuẫn, chuyên môn dùng cho bảo hộ Nhã Tư Liên. Hiện tại dù hoa nhỏ đã được đề thăng đến bạch ngân cấp, cho nên nàng đã có thể chống cự bạc kim cấp bậc pháp thuật. Mà những này bị nguyền rủa người vứt bỏ bộ binh bên trong, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái thanh đồng tế tự mà thôi. Chắc chắn sẽ không xuất hiện cấp bậc bạc ngân thi pháp giả. Bởi vì cấp bậc bạc ngân thi pháp giả đều không bình thường chân quý. Tuyệt đối sẽ bị nguyền rủa người mang theo trên người. Chỗ nào bỏ được vứt bỏ nha, dù sao dưới loại tình huống này. Nhã Tư Liên thật giống như tuyệt thế sát thần. Đi đến này giết tới đâu. Một đường bay qua. Liền đem dưới chân địa cơ sở á nhân giết một sạch sẽ. Bản thiếu nói cũng phải xử lý 1-2 vạn người. Về phần còn lại những lòng đất đó á nhân đều còn chưa kịp lấy lại tinh thần nhi đến, liền gặp hỏa tiễn đánh mạnh. Lại đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng khủng bố trong bạo tạc. Lòng đất á nhân bộ binh nhất thời liền thương vong thảm trọng. Hơn phân nửa người đều nằm xuống. Coi như không chết. Cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Còn lại những cũng đó bị đánh đến sĩ khí sa sút, quân lính tan rã. Mà ngay sau đó, những này giải rác ra hỏa liền gặp được 20 ly pháo máy mãnh liệt bắn. Hơn ngàn tử linh chiến xa xếp thành một loạt. 1000 môn 20 ly pháo máy. Trực tiếp liền đánh ra một đạo khủng bố lưới lửa. Đem mấy cây số trưởng hành quân mặt cắt đều bao phủ lại. Lòng đất á nhân ép căn bản không hề bất luận cái gì tới thời cơ. Đều là liên miên nằm xuống. Mà lại đại đa số người đều chết không toàn thây. Cơ bên trên, những này tay không tấc sắt lòng đất á nhân, tại hiện đại hóa bộ đội giết hại dưới, là không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thực, lòng đất á nhân ngược lại cũng không phải kém như vậy. Bọn họ nếu là võ chứa vào, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Nhưng vấn đề là, lòng đất á nhân tại nguyền rủa người trong mắt, chẳng qua là dùng để phóng thích nguyền rủa pháo hôi mà thôi. Hắn thậm chí ước gì lòng đất á nhân bị chết càng nhanh một chút. Bởi vì cứ như vậy, chết đi lòng đất á người mới sẽ cho địch quân tạo thành khủng bố nguyền rủa. Chỉ bất quá lần này, nguyền rủa người thậm chí ngay cả đại quy mô phóng thích nguyền rủa thời cơ đều không có. Cũng chỉ còn lại có chạy trốn. Cho nên những này cơ hồ hoàn toàn không có bọc thép lòng đất á nhân mới có thể bị chết thê thảm như thế cùng tùy tiện. Mà nếu là thật nhượng nguyền rủa người trên người bọn hắn hạ nguyền rủa lời nói, Nhã Tư Liên thậm chí cũng không dám để cho mình bộ đội trắng trợn như vậy giết hại bọn họ. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Nhã Tư Liên một ngựa đi đầu, mang theo khủng bố sát khí gắt gao đuổi theo nguyền rủa người. Căn không cho hắn có hạ nguyền rủa thời cơ. Coi như thế, nguyền rủa người cũng căn chạy không khỏi Nhã Tư Liên truy sát. Dù sao nguyền rủa người vẫn là trên mặt đất chạy. Mà người ta Nhã Tư Liên đây là bay trên trời lấy truy. Hai loại hành quân tốc độ tự nhiên không cùng đẳng cấp. Dù sao Nhã Tư Liên rất nhanh liền đuổi tới nguyền rủa người đại quân đằng sau. Nàng cũng không vội mà siêu việt đối phương. Trực tiếp liền sâu ở phía sau bắt đầu xạ kích. Từng tầng đánh giết nguyền rủa người kỵ binh bộ đội. Thiên thần học viện 40 chương 383 lục soát vơ vét của dân sạch trơn nói thật. Nguyền rủa người lúc này nội tâm là sụp đổ. Thậm chí đều có thể nói phải gấp điên. Chạy, này rõ ràng nhất không chạy nổi người ta, tốc độ kém quá xa. Đánh, đó cũng là rõ ràng đánh không lại người ta. Quay đầu trở về vây giết Nhã Tư Liên. Người ta tuyệt đối sẽ lập tức đi ngay. Ngươi một đám mặt đất chạy bộ đội. Làm sao truy ở trên bầu trời phi phi người nha, có thể nói. Nguyền rủa người hiện tại thật có loại ngày chó cảm giác. Sớm biết đối diện lợi hại như vậy. Nói cái gì cũng không tới nơi này chịu chết, nhưng là đáng tiếc. Trên đời không có bán thuốc hối hận. Hiện đang hối hận cũng không kịp. Nhìn lấy Nhã Tư Liên càng giết vượt lên nghiện. Nguyền rủa người rất nhanh liền ý thức được. Chính mình nếu không chạy lời nói. Chỉ sợ hôm nay liền muốn bàn giao ở chỗ này. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, nguyền rủa người cũng chỉ có thể khởi động bảo mệnh truyền tống quyển trục, tự mình một người rời đi. Còn không có chủ tướng về sau. Toàn bộ quân đội sĩ khí trong nháy mắt sập bàn. Cho dù là bọn họ có khế ước hạn chế, không có cách nào đầu hàng. Cách này cũng không còn có chiến đấu dũng khí. nhao nhao chạy tứ phía. Thế nhưng là tại cái này hoang vu thế giới dưới lòng đất, bọn họ còn có thể trốn đi nơi nào a? Dù sao cuối cùng hạ tràng cũng là nguyền rủa người quân đội, cuối cùng toàn quân bị diệt, chỉ có một mình hắn chạy thoát. Cùng lúc đó, Long Pháo Cơ cũng nghênh đến đối thủ mình Quang Minh Kỵ Sĩ. Bởi vì Long Pháo Cơ hiển nhiên không có Tam Đại Tùy Tùng lợi hại như vậy, mà lại là Thích Thiên Đế thân mật nhất người, cho nên nàng bên này tự nhiên là nhận ngoài định mức chiếu cố. Binh hùng tướng mạnh, viễn siêu còn lại ba đạo nhân mã. Ánh sáng điên cuồng sắt chó liền có 20 vạn chi chúng. Động huyệt nhân xạ thủ cũng vượt qua 2 vạn. Còn có còn lại 5 vạn phi hành bộ đội nhôm đầu chó, cũng bị phân phối đến Long Pháo Cơ dưới trướng. Trừ cách đó ra, 250 ly trọng pháo có hơn 200 môn, thổ hệ tu sĩ có hơn 500 cái. Nói tóm lại, Quang Minh Kỵ Sĩ nhìn thấy tình huống này về sau tại chỗ liền sợ tè ra quần. Quang Minh Kỵ Sĩ bởi vì tại hạ giới cũng là bách chiến bách thắng thống soái, cho nên có chút tự phụ, coi là thu thập một chút cái hậu phương chống giống thành thì căn không cần quá nhiều bộ đội, cho nên tổng cộng cũng liền mang 5-6 vạn người, trong đó kỵ binh chỉ có hơn 2 vạn một điểm, mặt khác cũng là hơn 200 ánh sáng tế tự. Thế nhưng là Quang Minh Kỵ Sĩ lại vạn vạn không nghĩ đến, đối diện xuất động binh lực ít nhất là hắn gấp 4-5 lần. Thậm chí ánh sáng không quân liền cùng hắn bộ đội số lượng giống nhau. Đừng nói là khai chiến, căn liền chạy trốn thời cơ đều không có a, chỉ bằng những nhôm đầu chó đó, Quang Minh Kỵ Sĩ này một ít người liền căn đánh không lại, chớ nói chi là còn lại 20 vạn đại quân. Không thể không nói, Quang Minh Kỵ Sĩ cũng là thông minh, thấy tình thế không ổn, lập tức liền đánh ra bạc kỵ, điều động sử giả. Sử giả đi vào Long Pháo Cơ trước mặt về sau, cung cung kính kính thi lễ nói: ta xin đại biểu Ngô chủ Quang Minh Kỵ Sĩ, hướng các hạ gây nên lấy lớn nhất chân thành kính ý. Long Pháo Cơ tức giận nguyết hắn một cái, nói thẳng: bớt nói nhiều lời, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Cái này sử giả không bình thường, bất đắc dĩ nói ra: mời các hạ tuyệt đối không nên hiểu lầm, Ngô chủ lần này chỉ là thương lượng với ngài sự tình, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác. Chuyện thương lượng muốn dẫn 5-6 vạn đại quân tới. Long Pháo Cơ khinh thường cười lạnh nói: các ngươi thật coi ta là kẻ ngu cái này? Vị sứ giả kia cười khổ nói: gần nhất không phải trên đường không yên ổn sao, nhiều mang ít người, nhưng là ta có thể thề, cái này thật không phải đến công kích các ngươi, căn đánh không lại nha. Ha ha, Long Pháo Cơ nhìn không được đắc ý cười to, nói nhảm, các ngươi nếu là đánh qua ta, còn cần đến phái ngươi cái phế vật này tới? Bất quá ngươi trở về nói cho tên ngu ngốc kia Quang Minh Kỵ Sĩ, ta sẽ không ăn các ngươi một bộ này. Tứ Đại Thiên Vương liên thủ tiến công tin tức sớm đã bị chúng ta biết, ta chính là ở chỗ này chờ hắn. Nếu như hắn thật không dám đánh, vậy thì nhanh lên đầu hàng. Nếu không lời nói, ta cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, đem các ngươi đều ở lại chỗ này cách này. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Sử giả tranh thủ thời gian ngụy biện nói. Thế nhưng là Long Pháo Cơ đã mất đi cùng hắn nói nhảm hứng thú, trực tiếp phất phất tay, để cho người ta đem hắn đuổi đi. Trở lại Quang Minh Kỵ Sĩ bên kia, sử giả đem nguyên thoại nói chuyện. Quang Minh Kỵ Sĩ thủ hạ rất nhiều tướng lãnh đều lập tức tức giận đến không được, nhao nhao kêu gào muốn khai chiến. Chỉ có Quang Minh Kỵ Sĩ chau mày, muốn lại nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: một trận thật sự không cách nào đánh, người ta rõ ràng là đang đào hầm, chờ chúng ta nhảy đã rơi vào bẫy dập, bất lực khai chiến cũng không có chỗ có thể trốn. Không đến mức a, một vị tướng lãnh nói ra, chúng ta toàn lực đào tẩu, làm sao cũng có thể đãi ra một số người đi. Ngươi chạy lại nhanh, còn có thể chạy qua những phi hành đó nhôm đầu chó? Quang Minh Kỵ Sĩ tức giận nói ra. Những con rơi đó chiến đấu lực không mạnh, tên kia không phục nói. Thế nhưng là người ta số lượng nhiều nha, ánh sáng ném một khỏa bom liền có thể nhượng chúng ta uống một bình. Mà lại bọn họ còn có thể miệng phun nhiệt độ cao dung dịch. Cái này mấy vạn nước bọt phun xuống tới, đoán chừng chúng ta liền thừa không bao nhiêu. Quang Minh kỵ sĩ cười khổ nói. Huống chi, cho dù là có chút cá lọt lưới, đoán chừng cũng sẽ bị người ta nhôm đầu chó dùng lao xuống phương thức xử lý. Dù sao ta là cảm thấy trốn không thoát bao nhiêu người, thậm chí bao gồm chính ta. Quang Minh kỵ sĩ hiện tại là vô cùng hối hận. Không riêng gì hối hận, không nên nghe Liên Minh Enzo lời nói tới. Càng hối hận chính mình không có sớm chuẩn bị thuấn gian di động ma pháp quyển trục. Đến mức hiện tại liền cách chạy trốn thời cơ đều không có. Quang Minh kỵ sĩ thật vất vả sau khi chết chuyển sinh suốt ngày làm, cũng không muốn lại vô duyên vô cớ chết mất. Mà lại Quang Minh kỵ sĩ còn có đầu nhập vào ý tứ, cho nên liền dứt khoát lựa chọn đầu hàng. Cứ như vậy, Long Pháo Cơ vậy mà không uổng phí một binh một tốt, liền sưởng sốt dùng mấy chục vạn đại quân đem Quang Minh kỵ sĩ bước đến đầu hàng cấp độ. Sau đó Quang Minh kỵ sĩ được đưa đi Thích Thiên Đế bên kia, mà Long Pháo Cơ làm theo bắt đầu hướng Quang Minh kỵ sĩ lãnh địa tiến hành thảm thức tìm tòi cùng công kích. Không chỉ là Long Pháo Cơ, liền đánh liên tục thắng còn lại tam đại thần cấp tùy tùng cũng đều đem chính mình bộ đội tản ra, hướng còn lại tam đại thiên vương bùng tiến hành toàn diện phản kích. Trên thực tế, tứ đại thiên vương lần này công kích tại ngay từ đầu liền bị nổi gián Le Ve công chúa cho tiết lộ. Thích Thiên Đế tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, mà lại giá tâm cực lớn Thích Thiên Đế không chỉ có riêng là chỉ mới nghĩ đánh bại tứ đại thiên vương quân đội. Trên thực tế, hắn nghĩ đến càng xa, thậm chí cũng bắt đầu quy hoạch thắng lợi sau đường tấn công. Thích Thiên Đế vậy mà dự định lợi dụng cơ hội lần này xử lý tứ đại thiên vương chủ lực, sau đó một đường đẩy ngang đi qua, tận khả năng nhiều chiếm cứ tứ đại thiên vương lãnh địa. Bất quá, Thích Thiên Đế cũng không có vội vã đối với đối phương tiến hành công thành đoạt đất công kích, bởi vì vậy rất có thể bức đối phương chó cùng rứt dậu. Cho nên Thích Thiên Đế dự định từng bước tạo áp lực buộc đối phương để nhất tầng, dạng này liền có thể giảm bớt tổn thất. Mặt khác làm như vậy còn có một chỗ tốt, này chính là có thể vơ vét đủ loại kiểu dáng tư nguyên. Tại loại này kéo lưới thức tiến công trong, vô luận là đã tìm được tư nguyên điểm, vẫn là ẩn tàng tư nguyên điểm, cơ cũng không có cách nào đào thoát, hầu như đều bị tìm ra. Tìm tới những tư nguyên này điểm về sau, bọn họ cứ dựa theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh tiến hành hủy diệt tính khai thác. Chứ không có cách nào hoàn toàn dẫm vào các loại khoáng sản bên ngoài. Còn lại tư nguyên điểm, cơ hồ đều là quét sạch sành xanh. Tỉ như một mảnh quả thổ lâm, chỉ cần phát hiện, vậy liền tuyệt đối sẽ liền toàn bộ lâm tử đều cùng một chỗ lấy đi. Dù là sản xuất quả thực vừa chua lại chát, không có cách nào ăn, cũng hoàn toàn có thể dùng đến cất rượu, thậm chí là cho heo ăn. Dù sao sẽ không lãng phí. Trừ cái đó ra, những dã quái đó bộ lạc cũng đồng dạng gặp tai họa ngập đầu. Thích Thiên Đế chỉ cho hai người bọn hắn cách lựa chọn. Đầu hàng hoặc là tử vong, chỉ cần đầu hàng, những này dã quái bộ lạc liền sẽ di chuyển đến Giang Sơn xã tắc không gian. Già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, lưu tại không gian nội bộ, kiến thiết mấy điểm định cư, đồng thời bắt đầu trồng trọt, hoặc là còn lại công tác. Về phần những cường tráng đó ra hỏa, làm theo sẽ bị sắp xếp lâm thời hậu bị bộ đội, gia nhập vào tiền tuyến vơ vét trong bộ đội, tận khả năng khuyết trương đại sưu tác phạm vi cùng cẩn thận độ, đồng thời cũng có thể coi như di chuyển sức lao động. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế thủ trên người miệng số lượng liền bắt đầu bạo tăng. Cơ hồ mỗi ngày đều có ngàn vạn giã quái quy thuận với hắn. Về phần những cái kia không có đầu hàng, ngoan cố mất linh ra hỏa, Thích Thiên Đế cũng căn sẽ không khách khí, trực tiếp nhượng đại quân công diệt, cướp đi bọn họ tất cả mọi thứ, cũng đem bọn hắn thi thể biến thành vũ khí trang bị, thậm chí là thực vật. Mà công hãm một tòa thành thị về sau, Thích Thiên Đế càng là sau đó đạt triệt để di chuyển lệnh. Cái gọi là triệt để di chuyển, có thể không riêng gì di chuyển nhân khẩu, cũng không chỉ là di chuyển đồ vật, mà chính là chỉ liên thành thành phố đều cùng một chỗ dọn đi. Không sai, Thích Thiên Đế hiện tại đã là sắp nghèo điên, thậm chí liền liền người ta thành tường đều muốn lột xuống, đưa đến Giang Sơn xã tắc không gian. Tuyệt đối đừng coi là Thích Thiên Đế là thật điên, trên thực tế người ta cũng là có suy tính. Tại một nghèo hai trắng Giang Sơn xã tắc trong không gian, liền một khối hoàn chỉnh thạch đầu cũng không tìm tới. Muốn lợp nhà đều phải dùng hóa thành bùn vì thạch pháp thuật. Điều này hiển nhiên liền quá tiêu hao pháp thuật lực lượng. Cho nên, Thích Thiên Đế liền dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem bên ngoài phòng trọ chỉnh thể chuyển vào đến. Liền thành tường đều không buông tha. Trên thực tế, có thể kiến thiết thành tường thạch đầu, đều là kiên cố đại gia hỏa. Không bình thường thích hợp làm kiến trúc tài liệu. Chỉ cần chuyển vào đến, hơi tu hoàn toàn một chút, liền có thể dùng để trang trải phòng trọ. Phải biết, theo nhân khẩu số lượng bạo tăng, Giang Sơn xã tắc trong không gian cũng tất nhiên phải có đại lượng công trình kiến trúc. Cũng không thể tất cả đều dựa vào ma pháp sư để xây dựng phòng trọ A, cho nên dưới loại tình huống này, di chuyển thành tường cũng liền hợp tình hợp lý. Về phần triệt để đoạt lại giã quái bộ lạc cùng những tư nguyên đó điểm cũng là bất đắc dĩ hành vi. Bởi vì Thích Thiên Đế đã tiến vào tầng thứ hai. Dựa theo học viện quy định, hắn tại đệ nhất tầng cũng chỉ có thể ngốc dài nhất không cao hơn thời gian 3 năm. 3 năm về sau, nhất định phải đem đệ nhất tầng sở hữu lãnh địa đều từ bỏ. Sở hữu bộ đội đều tiến vào tầng thứ hai. Lưu tại đệ nhất tầng liền sẽ tự động biến thành giã quái. Trên thực tế, địa hạ thành sở dĩ có nhiều như vậy giã quái, rất nhiều cũng là bị chủ nhân vứt bỏ ra hỏa. Bởi vì tại đệ nhất tầng, hoang vắng, rất dễ dàng liền làm ra mấy chục vạn trăm vạn nhân khẩu tới. Thế nhưng là đến tầng thứ hai, chưa chắc có nhiều như vậy tư nguyên nuôi sở hữu bộ đội. Tự nhiên cũng liền phải bỏ qua một số. Dần ra liền biến ra nhiều như vậy giã quái. Thiên thần học viện 40 chương 384 phá vây lộ tuyến mà liền tại Thích Thiên Đế liều mạng vơ vét của dân sạc trơn thời điểm. Sư tâm công chúa cũng không có nhàn rỗi. Mà chính là lặng yên không một tiếng động đi vào ca la lãnh địa bên ngoài. Tại minh mông thế giới dưới lòng đất. Sư tâm công chúa sở dĩ có thể dễ dàng như thế khóa chặt ca la lãnh địa. Nguyên nhân có hai cái. Một cách tự nhiên là Thích Thiên Đế khủng bố truyền tống năng lực. Chỉ cần điều động phi hành bộ đội tìm tới chỗ, liền có thể rất mau đưa đại quân di động đi qua. Một nguyên nhân khác, vậy liền tự nhiên muốn cảm tạ chúng ta nổi gián, le xe công chúa điện hạ. Tại lần trước công kích pháp sư lính thời điểm, le xe công chúa tại tiệc ăn mừng bên trên, liền cố ý nhượng mọi người báo một chút riêng phần mình lính phương vị. Trên danh nghĩa, le xe công chúa tự nhiên là nói cho bọn hắn. Dạng này có thể cho mọi người rõ ràng lẫn nhau vị trí. Thuận tiện thời điểm có thể tiến hành trợ giúp cùng mậu dịch. Đồng thời cũng phòng ngừa khuyết trương địa bàn thời điểm gặp được người một nhà. Nhưng trên thực tế, le xe công chúa chính là vì Thích Thiên Đế thu thập bọn gia hỏa này lính vị trí. Nói cho đúng, Thích Thiên Đế tại trong những người này chỉ quan tâm một tên, cái kia chính là Ca La. Sở dĩ quan tâm gia hỏa này là bởi vì le xe công chúa nói cho hắn biết, nói gia hỏa này là một nhân tài, cũng là uy hiếp. Không thể không nói, nhân tài tại bất cứ lúc nào đều sẽ phát sáng. Ca La từ khi đi theo le xe công chúa về sau, liền lấy chỉ là thổ dân chi thân, thành công thành vì một tiểu đội đội trưởng, cùng có hậu đài sư tâm công chúa, heo rừng thiếu niên, cùng long chi thiếu niên bình khởi bình tỏa. Thậm chí Ca La thủ hạ đội viên đều có thần giới thần chi hậu duệ. Vì sao lại như vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản. Là bởi vì Ca La ở phía trước thời điểm làm không ít công tác, thành công cho Thích Thiên Đế tìm không ít phiền phức. Từ đó bị đám đạo sư cực kỳ coi trọng. Cách này mới trở thành phản đế trong liên minh tiểu đội trưởng. Địa vị thậm chí càng vượt qua một số thần chi hậu duệ. Mà tại gia nhập phản đế liên minh về sau, Ca La tuy nhiên không nói nhiều, tuy nhiên lại nhiều lần ra kỳ mưu, cho mọi người ra không ít ý kiến hay. Dần dà, Le Ve công chúa cũng cảm giác gia hỏa này đã trở thành một cái uy hiếp. Bởi vì Ca La biểu hiện ít cao, đã nghiền ép ở đây đám thái điểu này. Cũng chính là Sư Tâm công chúa có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng vấn đề là, Sư Tâm công chúa chỉ là ở trên quân sự so sánh thành dụng cụ, trong chính trị cũng không ra thế nào. Mà lại Sư Tâm công chúa còn gánh vác lấy nổi gián hoài nghi, bị tất cả mọi người xa lánh. Dưới loại tình huống này, Ca La bằng vào nó khủng bố giao tiếp năng lực, thành công hàng phục những này thần chi hậu duệ. Không chỉ có thắng đến bọn hắn hữu nhị, càng là hữu ý vô ý thắng đến bọn hắn kính trọng. Thậm chí có thể nói, có đôi khi Ca La nói chuyện đều muốn so Le Ve công chúa nói chuyện có tác dụng. Bởi vì mọi người đều cảm thấy Ca La so Le Ve công chúa thông minh, nghĩ ghế cũng liền càng tốt hơn, tự nhiên muốn nghe hắn. Dưới loại tình huống này, tâm tư nhạy cảm Le Ve công chúa tự nhiên là cảm nhận được uy hiếp. Cứ việc Ca La đầy đủ biểu hiện ra đối Le Ve công chúa tôn kính, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được hắn quá hiện ra phong mang. Không thể không nói, có thể tại hạ giới khi một vạn niên giáo hoàng, đồng thời thành công xử lý tinh linh, thú nhân cùng với khác sở hữu tôn giáo, nhượng quang minh giáo nhất thống đại lục lão gia hỏa, tuyệt đối là cáo già nhân vật lợi hại. Trên thực tế, nếu như Le Ve công chúa không phải nổi gián, vẹn vẹn chỉ là một cái thần chi hậu duệ lời nói, như vậy Ca La thậm chí đều có thể chậm rãi thay thế nàng địa vị, trở thành phản đế liên minh hạch tâm. Bởi vì Le Ve công chúa chỉ cần bắt không được Ca La nhược điểm, liền bắt người ta một chút biện pháp cũng không có. Dù sao người ta cũng là có công chi nhân, cũng không thể vô duyên vô cớ thu thập người ta. A mà theo thời gian chuyển rời, Ca La tài năng hiện ra càng ngày càng nhiều, công lao càng ngày càng nhiều, uy tín cũng liền càng ngày càng cao. Cuối cùng có một ngày có thể siêu việt không còn gì khác Le Ve công chúa, trở thành phản đế liên minh thủ lĩnh. Này sợ không phải trên danh nghĩa thủ lĩnh, cũng có thể trở thành thực tế trường khống giả. Quyền thế cùng uy tín đều có thể vượt trên Le Ve công chúa một đầu. Nhưng là đáng tiếc, Ca La cũng coi là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Ai bảo hắn lần này gặp phải một cái có thể xưng biến thái thích thiên đế đâu. Ca La vậy thì thật là suy nghĩ nát ấp, cũng không nghĩ tới Le Ve công chúa sẽ bị thích thiên đế thu phục, thành làm người ta nổi gián. Cho nên tình huống này liền hoàn toàn không giống. Le Ve công chúa đơn thương độc mã xác thực đấu không lại Ca La, nhưng là Le Ve công chúa sau lưng lại có một cái kinh khủng tồn tại. Cái kia chính là thích thiên đế, có thích thiên đế hỗ trợ, Ca La nho nhỏ dã tâm lại làm sao có thể thực hiện. Kết quả là tại thích thiên đế khống chế dưới, Le Ve công chúa đầu tiên lợi dụng sư tâm vương quật khởi mạnh mẽ, sau đó nhất cử cầm xuống pháp sư lính, cướp được bạch ngân pháp sư tháp cùng đại lượng vũ khí đạn dược, chia lãi cho phản đế liên minh tất cả mọi người cử đại lợi ích. Chỉ lần này một hạng, liền để Le Ve công chúa đầy đủ thể hiện ra năng lực chính mình, một lần nữa xác lập mình tại phản đế trong liên minh uy tín, khôi phục minh chủ phải có quyền uy. Kế tiếp, này dĩ nhiên chính là cho Ca La gia hỏa này đưa đi vĩnh hằng tử vong. Đương nhiên, loại chuyện này khẳng định không thể để cho Le Ve công chúa đồng thủ, cho nên thích thiên đế liền điều động sư tâm công chúa qua. Vừa lúc tại khoảng thời gian này, liên minh Enzo cũng rốt cuộc ngồi không yên, cùng thái thản liên minh đạt thành nhất trí, đi ra binh chuẩn bị vây quét sư tâm công chúa. Sư tâm công chúa cảm nhận được tình huống không ổn, đang định tìm địa phương phá vây đâu, kết quả là từ thích thiên đế tự mình lựa chọn phá vây phương hướng, cái kia chính là Ca La chỗ lãnh địa. Kỳ thực cái này đổ vì phương hướng thật không tính thật cao minh, đánh xuống Ca La lãnh địa về sau, vẫn phải lặn lội đường xa mới có thể tiến nhập liên minh Enzo lãnh địa. Trung gian thậm chí có một mảnh đầm lầy, vô pháp nhanh chóng hành quân. Dù sao nếu để cho sư tâm công chúa chọn lựa đồ vì phương hướng lời nói, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tuyển cái phương hướng này. Nhưng là không có cách. Thích Thiên Đế hạ đạt cưỡng chế mệnh lệnh. Sư Tâm công chúa cho dù là lòng đầy nghi hoặc, cũng chỉ có thể xuất lính đại quân đi vào Ca La lãnh địa. Nhất định phải nói rõ, Ca La xác thực là phi thường có năng lực một người. Hắn chiếm lính mảnh này lãnh địa về sau, đầu tiên cũng là điều động rất nhiều lính gác, giữ vững tiến vào lính địa phương. Sau đó mới là bắt đầu tiến hành các loại kiến thiết cùng quy hoạch. Dù sao Ca La lão hồ ly này là vô cùng cẩn thận, rất khó bị người ta đánh lén hoặc là tính kế. Cho nên Sư Tâm công chúa đại quân mới vừa tiến vào hắn lãnh địa, liền bị Ca La phát hiện ra. Nếu là không có nhốt xử phạt, Ca La đây tuyệt đối là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Căn không dám cùng Sư Tâm công chúa đại quân đối mặt. Nhưng là đáng tiếc, có nhốt xử phạt tại Ca La đó là ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có. Ca La nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức liền chủ động điều động sử giả tới gặp Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Sư Tâm công chúa cùng Ca La cũng coi là quen biết đã lâu, dù sao đều tại phản đế trong liên minh gặp qua. Mà lại, Sư Tâm công chúa đối Ca La ấn tượng cũng rất không tệ. Một cách là bởi vì Ca La xác thực thông minh tài giỏi, có năng lực, một cách khác làm theo là bởi vì Ca La dù sao cũng là cái lão hồ ly, đặc biệt an hiểu giao tiếp, cho nên hắn sẽ không tùy tiện đắc tội người nào. Dù là nhiều người như vậy đều nói Sư Tâm công chúa là nội gián, đồng thời thỉnh thoảng trào phúng, mà Ca La cũng cho tới bây giờ cũng chỉ là ở một bên nhìn lấy, cũng không gia nhập trong đó. Thậm chí tại trong âm thầm Ca La còn chủ động an ủi qua Sư Tâm công chúa. Phải biết, tại cái kia bốn phía đều là trào phúng ác liệt trong hoàn cảnh, có thể có một người đưa cho ngươi an ủi ấm áp, đó là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Dù sao Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử đều không bình thường cảm động, cho nên song phương giao tình cũng coi là không tệ. Kết quả là Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử liền tự nhiên mà vậy chiêu đãi Ca La sử giả. Đơn giản ăn cần thăm hỏi về sau, Sư Tâm công chúa liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: Ca La để ngươi mang cho ta lời gì? Chủ nhân nhà ta nói, nếu như ngài chỉ là đi ngang qua, chúng ta nguyện ý vì ngài nhượng mở con đường, cũng thay ngài giữ bí mật. Sử giả nói ra, chỉ cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một ngựa. Không đợi Sư Tâm công chúa nói chuyện, tiểu thỏ tử liền cười hì hì nói ra: Ha ha, vậy được a. Dù sao chúng ta cũng không có ý định trừng trị hắn, chỉ cần nhượng mở con đường để cho chúng ta quá khứ liền tốt. Này thật đúng là quá tốt. Sử giả lập tức buông lỏng một hơi, nói ra: Cảm tạ hai vị nữ sĩ nhân từ, ta cái này liền trở về phục mệnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu thỏ tử phất phất tay nói: Không tiến, ngài quá khách khí. Cáo từ. Sử giả nói xong liền thi lễ rời đi. Sư Tâm công chúa thấy thế, nhìn không được cười khổ nói: Ngươi cứ như vậy đáp ứng, buông tha hắn thật tốt sao? Dù sao chúng ta cũng là ở cái địa phương này phá vây mà thôi, cũng không cần thiết không phải đem Ca La giết chết a. Tiểu thỏ tử nói ra: Gia hỏa này kỳ thật vẫn là không tệ, chúng ta trước kia không ít bị người ta chiếu cố đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm công chúa không nói gì, chỉ là thật sâu nhíu mày, trên mặt một bộ khó xử bộ dáng. Tiểu thỏ tử thấy thế liền kỳ quái nói: Tỷ tỷ ngươi làm sao rồi, vì cái gì như thế khó xử đâu? Chẳng lẽ tỷ tỷ thật nghĩ giết Ca La cũng không muốn? Chính như lời ngươi nói, dù sao Ca La đã từng chiếu cố qua chúng ta, cũng không phải sinh tử cừu địch, thực sự không cần thiết giết chết hắn. Sư Tâm công chúa cau mày nói ra: chỉ bất quá cái gì? Tiểu thỏ tử hiếu kỳ hỏi. Chỉ bất quá ta lo lắng người nào đó không muốn buông tha hắn. Sư Tâm công chúa cười khổ nói: Vạn nhất tên kia hạ lệnh nhượng chúng ta giết chết Ca La, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu thỏ tử nhất thời nhíu mày nói: tỷ tỷ làm sao biết tên kia muốn giết ca la, đây không phải rõ ràng sao? Sư Tâm công chúa cười khổ nói. Cái này đáng chết phương. Rõ ràng không thích hợp hành quân. Phía trước cũng là đại triều trạch. Thế nhưng là tên kia lại vẫn cứ cưỡng ép mệnh lệnh chúng ta từ nơi này đi. Thấy thế nào? Đều giống như muốn tìm ca la phiền phức a, không thể nào. Tiểu thỏ tử kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ca la đắc tội qua tên kia, đây không phải rõ ràng sao? Sư Tâm công chúa cười khổ nói. Ca la thế nhưng là phản đế liên minh tiểu đội trưởng. Chỉ bằng cái thân phận này. Cũng hoàn toàn đáng giá tên kia làm to chuyện ai nha. Còn giống như thật sự là tiểu thỏ tử cười khổ nói. Phản đế liên minh. Đó không phải là chuyên môn tạo thích thiên địa phản liên minh sao? Tất cả mọi người đã là sinh tử cừu địch. Có cơ hội lời nói. Tên kia tự nhiên sẽ thu thập ca la. Thiên thần học viện 40 chương 385 ca la hẳn phải chết, ta cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Sư Tâm công chúa lại lắc lắc đầu nói. Chúng ta phá vây lộ tuyến có không ít đầu. Trong đó có mấy đầu đều là từ phản đế người liên minh chiếm đường. Thế nhưng là tại sao phải thu thập ca la đâu? Đúng thế, vì cái gì đây? Tiểu thỏ tử kỳ quái hỏi. Sư Tâm công chúa không nói gì. Nhưng là trong đầu của nàng, trong nháy mắt liền xuất hiện Le Ve công chúa thân ảnh. Nàng luôn cảm giác sự tình lần này chỉ sợ cùng hắn có quan hệ. Nghĩ được như vậy, Sư Tâm công chúa liền cau mày nói ra. Tiểu thỏ tử, ta có một ít tư mật sự tình muốn cùng gia hỏa kia liên lạc, cần đảm một số bí mật công sự. Sư Tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử vậy dĩ nhiên là thân như tỷ muội, cơ hồ có thể cùng hưởng chỗ có người tư ẩn. Nhưng là một số công sự, nhất là đặc biệt bí ẩn sự tình, Sư Tâm công chúa vẫn là muốn gạt tiểu thỏ tử. Cũng không phải không tin được tiểu thỏ tử, chủ yếu là tiểu thỏ tử gia hỏa này không tim không phổi, rất dễ dàng bị người lời nói khách sáo. Trước kia liền đã từng đi ra dạng này sự cố. Tiểu thỏ tử cùng hắn một cách bản thân lúc uống rượu sau nhiều một câu miệng, nói ra đế quốc cái nào đó bí mật. Kết quả cái kia bản thân cũng là thích thiên đế phái tới nội gián. Nàng đem tin tức này truyền sau khi trở về, thích thiên đế lập tức liền căn cứ bí mật này bắt đầu truy tra. Cuối cùng tìm ra một cách để lộ bí mật nội gián. Sư Tâm công chúa lúc trước vì thu mua xúi dục cái này nội gián, có thể nói là dốc hết sức bình sinh. Kết quả lại bị tiểu thỏ tử một câu liền cho ra bán. Xảy ra chuyện về sau, Sư Tâm công chúa cơ hồ đều muốn tức điên. Tự mình mang theo tiểu thỏ tử tìm để lộ bí mật con đường. Kết quả tìm tới tìm lui, tìm tới tiểu thỏ tử trên thân. Tiểu thỏ tử lúc ấy đó là một mặt mộng bức, xấu hổ đến nước mắt rơi như mưa. Nếu là đổi người khác, Sư Tâm công chúa khẳng định trực tiếp kéo ra ngoài liền đánh chết. Nhưng là đối tiểu thỏ tử thực tình là không xuống tay được. Cuối cùng chỉ phán nàng đóng mấy năm cấm đoán. Nhưng trên thực tế, cái gọi là cấm đoán, cũng chính là đi theo Sư Tâm công chúa bên người một tấc cũng không rời. Lại cũng đừng hòng qua cùng những bản thân đó lêu lổng. Dù sao ra việc này về sau, Sư Tâm công chúa liền đối tiểu thỏ tử cái miệng đó tràn ngập dè chừng sợ hãi. Việc tư bí ẩn có thể cho nàng biết, nhưng là công sự thượng cơ mật, có thể không cho tiểu thỏ tử biết liền không cho nàng biết. Tiểu thỏ tử cũng tự biết đối lý, cho nên xưa nay không hỏi đến công sự thượng cơ mật. Dần ra liền tạo thành cái thói quen. Sư Tâm công chúa xử lý tuyệt mật sự tình thời điểm, liền phải đem tiểu thỏ tử đánh phát ra ngoài. Tiểu thỏ tử hơi kinh ngạc nói, ngươi vậy mà cùng cái kia buồn nôn ra hỏa có tư mật sự tình muốn cóng ta, chẳng lẽ lại các ngươi khác nghĩ lung tung à? Sư Tâm công chúa giở khóc giở cười nói, thật là công sự nhi chỉ bất quá sự tình có chút đại, có thể nói là đặc biệt lớn, tiết lộ ra ngoài liền chết một đám người đại sự. Cho nên ngươi tuyệt đối không nên nghe ngóng, thậm chí đều muốn đem giữa chúng ta có bí mật sự tình quên mất. Hiểu chưa? Sư Tâm công chúa nói những lời này thời điểm, biểu lộ nghiêm túc dị thường. Tiểu thỏ tử vừa nhìn liền biết Sư Tâm công chúa hết sức chăm chú. Vội vàng nói, tốt à tốt à. Người ta biết nói xong, tiểu thỏ tử liền rầu rĩ không vui rời đi. Sư tâm công chúa tâm lý ít nhiều có chút áy náy, nhưng là chuyện này thực sự quá lớn. Nàng là thật tâm không dám để cho tiểu thỏ tử biết, cho nên chỉ có thể đem nàng đánh phát ra ngoài, sau đó liên lạc Thích Thiên Đế. Hai người thông qua màn sáng gặp mặt về sau, Thích Thiên Đế liền cười hì hì trêu chọc nói: làm sao thân ái, ngươi muốn chấm? Sư tâm công chúa trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó nói: khác tự mình đa tình, ta tìm ngươi có chính sự. Chuyện gì? Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi Ca La điều động sử giả cầu hòa cho phép ta thông qua, đồng thời đáp ứng giữ bí mật. Sư tâm công chúa nói ra: trước kia gia hỏa kia từng tại phản đế trong liên minh chiếu cố qua ta, cho nên ta cảm thấy có hay không có thể tha cho hắn nhất mệnh. Thích Thiên Đế đưa tay sờ sờ cằm, sau đó hết sức chăm chú ngẫm lại, loại này nghiêm túc gì thường nói ra: không bình thường, thật có lỗi, Ca La phải chết. Sư tâm công chúa không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là cười khổ nói: là bởi vì người đó duyên cớ sao? Không tệ, Ca La tồn tại nghiêm trọng uy hiếp được người kia địa vị. Thích Thiên Đế nghiêm túc nói ra: ngươi biết phải nên làm như thế nào a? Sư tâm công chúa không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Sư tâm công chúa tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nàng và Ca La ở giữa chỉ là một điểm không có ý nghĩa ơn huệ nhỏ quan hệ, mà Le Xe công chúa lại là Thích Thiên Đế nhất phương trọng yếu nhất vương bài. Riêng lấy tác dụng trọng yếu mà nói, Le Xe công chúa thậm chí càng vượt qua sư tâm công chúa vì này tuyệt thế mãnh tướng. Mà Ca La không chỉ có là Thích Thiên Đế địch nhân, càng là nghiêm trọng uy hiếp được Le Xe công chúa. Như vậy không hề nghi ngờ, Ca La liền tất nhiên trở thành Thích Thiên Đế nhất phương tất phải giết người. Đừng nói Ca La đối sư tâm công chúa có một điểm nho nhỏ ăn huệ, liền xem như có ăn cứu mạng, cũng không có khả năng nhân từ phí công, là vô luận như thế nào đều muốn đánh giết. Nhìn thấy sư tâm công chúa khó xử bộ dáng, Thích Thiên Đế nhìn không được trêu chọc nói: làm sao không xuống tay được? Hử! Sư tâm công chúa lạnh hử một tiếng nói: ta tự nhiên là không quan trọng, mấu chốt là tiểu thỏ tử. Hắn vừa mới đáp ứng tha người ta nhất mệnh, chẳng lẽ ngươi cũng đáp ứng? Thích Thiên Đế nhìn không được hiếu kỳ cười nói: theo ta được biết, ngươi không nên như thế nông cạn a, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng dạng này sự tình. Dù sao cũng là lưỡng quốc giao chiến, làm sao có thể tại tất thắng tình huống dưới tùy tiện tha thứ địch nhân? Đại tướng sư tâm công chúa nói ra: chỉ bất quá cân nhắc đến trước kia tình nghĩa, ta nhiều nghĩ một lát, kết quả không nghĩ tới, tiểu thỏ tử lòng này gấp nhanh miệng ra hỏa, trực tiếp liền đáp ứng. Mà đối phương sử giả cũng là đùa bức, liền đem tiểu thỏ tử lời nói xem như ta ngoài ý muốn nghĩ, cứ như vậy cao hứng bừng bừng rời đi. Ta thậm chí từ đầu tới đuôi đều không nói gì thời cơ, ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói: không nghĩ tới Ca La như vậy khôn khéo người, vậy mà phái như thế cái ngu xuẩn sử giả. Chuyện này rất có ý tứ, vẫn là muốn làm sao an ủi tiểu thỏ tử đi. Sư tâm công chúa cười khổ nói: cái đứa bé kia thế nhưng là cái thuần khiết gia hỏa, nếu là biết chúng ta để cho nàng biến thành lật lọng tiểu nhân, không chừng làm sao tức giận đây. Cái này còn không đơn giản? Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, một hồi tìm ẩn nấp địa phương, chấm mở ra một đạo nho nhỏ truyền tống môn, ngươi nhượng tiểu thỏ tử đến chấm chỗ này đến, chấm chuẩn bị cho hắn vô cùng vô tận ăn ngon. Mặt khác, còn có đưa cho ngươi quấy nhiễu không gian truyền tống bảo vật, ngươi nhất định phải cam đoan đem Ca La cái tai họa này xử lý hút. Sư tâm công chúa nhìn không được hít một hơi lãnh khí nói: liền quấy nhiễu không gian truyền tống đồ vật đều dùng tới, ngươi đối với hắn là nhiều căm hận. Ca La còn chưa có tư cách nhượng chấm căm hận, chỉ bất quá gia hỏa này xác thực có chút thực lực, đáng giá nhượng chấm cảnh giác. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: ngươi biết chấm người này mặt ngoài cuồng vọng, nhưng trên thực tế lại là chú ý cẩn thận tính tình, có thể đem nguy hiểm ách xếp từ trong trứng nước, liền tuyệt đối sẽ không cho hắn trưởng thành thời cơ. Thế nhưng là theo ta được biết, Ca La tại đệ nhất tầng còn có thành thị, mà lại không ngừng một tòa. Hắn có lẽ sẽ trốn ở đệ nhất tầng. Ta chưa hẳn giết đến hắn. Sư Tâm công chúa nói ra. Hắc hắc, Thích Thiên Đế đắc ý cười gian nói. Ngươi cảm thấy chấm sẽ phạm dạng này sai lầm sao? Đáng chết. Ngươi sẽ không đối với hắn đệ nhất tầng thành thị cũng phát động công kích à? Sư Tâm công chúa kinh ngạc nói. Bộ đội đã trên đường, ước chừng còn muốn thiên liền có thể đuổi tới. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, vừa lúc khi đó, ngươi cũng cần phải đến hắn chủ thành phủ cận. Chúng ta dứt khoát liền cùng một chỗ bắt hắn cho bưng đi, đã đường lui đều cho đoạn tuyệt. Vì cái gì còn muốn quấy nhiễu truyền tống đâu? Sư Tâm công chúa hiếu kỳ hỏi. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Ca La thế nhưng là cái sợ chết ra hỏa. Thấy tình thế không ổn, chắc chắn sẽ không quản cái gì nhốt mệnh lệnh. Vạn nhất bị hắn trốn về Anh Linh Điện, hoặc là địa phương khác, vậy chúng ta nỗ lực coi như uổng phí. Học viện sau đó truy cứu, cũng là những đạo sư kia nhóm phụ trách. Chỉ sợ bọn họ tối đa cũng liền phạt Ca La một điểm tiền mà thôi. Căn không quan hệ đau khổ. Minh Bạch, Sư Tâm công chúa gật đầu nói. Dù sao ngươi chính là vô luận như thế nào cũng phải giết chết hắn. Đúng hay không? Không tệ, Thích Thiên Đế gật đầu nói. Tuy nhiên Anh Linh Điện sẽ để cho hắn phục sinh, nhưng là hội tổn thương linh hồn hắn, nhượng hắn thực lực giảm lớn. Mà lại không có quân đội cùng lãnh địa, hắn cũng cơ không có cách nào dưới đất thành đặt chân. Chẳng mấy chốc sẽ bị thủ tiêu học sinh tư cách, đuổi ra Thiên Thần Học Viện. Ngươi thật đúng là đủ hung ác độc nha, Sư Tâm công chúa bĩu môi, sau đó liền liên lạc. 4 ngày về sau, Sư Tâm công chúa xuất lính đại quân, chậm rãi từ Ca La chủ thành bên cạnh đi ngang qua. Lớn nhất khoảng cách gần cũng liền 50 cây số khoảng chừng. Ca La đứng tại trên đầu thành, nhìn lấy Sư Tâm công chúa cái kia thật dài đội ngũ, tâm lý luôn luôn không an ổn. Dù sao cũng là có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Đột nhiên, Ca La phát hiện Sư Tâm công chúa nhượng đi một nửa đại quân dừng lại, sau đó chuyển hướng bắt đầu hướng chủ thành tiến lên tới. Nhìn thấy cách này tư thế, Ca La trong lòng nhất thời cũng là hơi hồi hộp một chút. Hắn vội vàng khống chế pháp lực, la lớn: Sư Tâm công chúa, ngươi đây là ý gì? Tại pháp thuật ảnh hưởng dưới, thanh âm hắn xa xa truyền bá ra ngoài, rõ ràng rơi xuống Sư Tâm công chúa trong lỗ tai. Sư Tâm công chúa mỉm cười nói ra: đây không phải rất lâu không gặp nha, muốn cùng ngươi uống chén rượu. Uống rượu chẳng lẽ còn muốn dẫn lấy 100.000 đại quân? Ca La nhìn không được bi phẫn nói: ngươi đây là đang lấy ta làm ngu ngốc đùa nghịch sao? Ha ha, Sư Tâm công chúa hơi có vẻ xấu hổ cười một tiếng nói ra: Ca La, ngươi đương nhiên không ngốc. Trên thực tế, ngươi là một cách không bình thường người thông minh, chỉ bất quá vận khí không tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ca La nghe nói như thế, rốt cuộc ý thức được không ổn, vừa hướng người bên cạnh nói, chuẩn bị khai chiến. Một bên lại tiếp tục đối Sư Tâm công chúa nói ra: công chúa điện hạ, ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi. Thậm chí tại phản đế liên minh thời điểm, vẫn ít nhiều từng có mấy lần giúp đỡ. Chẳng lẽ ngươi liền không phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Ai nha nha, Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra. Cái này cũng không có cách nào nha. Ta hiện tại là tại Thích Thiên Đế thủ hạ kiếm cơm, mà ngươi là tại phản đế liên minh một bên kiếm cơm. Ngươi cái kia liên minh cũng là chuyên môn phản đối chủ công quân thành lập. Cái này liền khiến cho chúng ta trực tiếp liền biến thành địch nhân a. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ vì trước kia một điểm tư nhân giao tình liền bỏ qua chủ quân địch nhân sao? Thiên Thần Học Viện 40 chương 386 bi kịch. Ca La, vậy ngươi tại sao phải đáp ứng buông tha ta? Ca La phẫn nộ nói ra. ngươi đây không phải lật lọng sao, cái này không khỏi cũng quá có sai lầm ngươi. Bất bại chi hoa thân phận cái này, thật không phải ta đáp ứng. Sư Tâm công chúa cười khổ nói, lúc ấy là tiểu thỏ tử đáp ứng, ta căn không nói chuyện. Kết quả ngươi người sứ giả kia liền nghiêm túc, trực tiếp cao hứng bừng bừng chạy về qua. Ta cản đều ngăn không được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ca La nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng từ bên cạnh đem sử giả bắt tới nói. Hắn nói có đúng hay không thật, cái này sử giả đầu đầy mồ hôi nói ra. Tựa như là thật. Ta cho là nàng nhóm hai tỷ muội cũng là một thể nha, ngươi cho rằng đại gia ngươi. Ca La tức hổn hển đem sử giả ném xuống đất. Sau đó hạ lệnh, kéo ra ngoài chặt vâng. Lập tức liền có hai cái như lang như hổ kỵ sĩ xông lên, nắm lên sử giả đến liền đi. Tha mạng a, sử giả không ngừng kêu thảm. Nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Rất nhanh liền bị chặt rơi đầu. Mà Ca La làm theo căn liền không thèm để ý hắn. Trực tiếp đối Sư Tâm công chúa nói ra. Nhỏ như vậy con thỏ nói chuyện không coi là sao, ngươi đi tìm nàng nha. Sư Tâm công chúa nhún nhún vai nói. Này tiểu thỏ tử ở đâu? Ca La phẫn nộ hỏi. Bị Thích Thiên Đế ra hỏa kia gọi đi. Sư Tâm công chúa cười tủm tỉm nói. Nếu không ngươi đi tìm Thích Thiên Đế hỏi một chút. Ca La nghe nói như thế, làm sao không biết đây là Sư Tâm công chúa đang đùa hắn nha. Qua tìm Thích Thiên Đế đi chịu chết sao, chỉ bằng Thích Thiên Đế cái kia không nói đạo lý bản tính, liền sử giả đều tùy tiện giết, còn có thể khinh suất tha thứ. Ca La tên địch nhân này ngươi, ngươi vậy mà tại đùa nghịch ta. Ca La bi phấn nói ra. Đường đường đế quốc công chúa, danh xưng bất bại danh tướng thống soái, vậy mà dùng loại này ti tiện thủ đoạn đối phó bằng hữu của mình, ngươi nỡ lòng nào a. Nghe đến đó, Sư Tâm công chúa cũng nhất thời cảm giác có chút xấu hổ, hơi có vẻ xấu hổ sờ mũi một cái, nói: xác thực chuyện này xử lý có chút không quá phúc hậu, thậm chí căn liền có thể nói là hố ngươi. Nhưng là thật rất xin lỗi, ta cũng không có cách nào, tại tay người ta dưới đáy làm việc, cũng không thể chống lại cấp trên mệnh lệnh. A, ngươi Ca La nghe nói như thế, vậy thì thật là có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Dù cho thật sự nói, Ca La lần này xác thực phạm một cái sai lầm lớn, như thế sai lầm cũng là lựa chọn tín nhiệm Sư Tâm công chúa. Mà Sư Tâm công chúa người này đáng giá tín nhiệm sao? Hiển nhiên là đáng giá. Sư Tâm công chúa làm người cương liệt ngay thẳng, dư luận rất tốt, tuyệt đối là mày liễu không nhường mày dâu hào kiệt chi sĩ. Xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Ca La tín nhiệm Sư Tâm công chúa động tác này thân thể không có lỗi gì lầm. Hắn sai liền sai tại nghĩ lầm Sư Tâm công chúa dạng này nữ anh hùng, có được cực cao quyền chủ động, hoàn toàn có tư cách tha thứ hắn. Nhưng trên thực tế, có lẽ bình thường thời điểm Sư Tâm công chúa có được lớn nhất cao chỉ huy quyền hạn, nhưng là tại Thích Thiên Đế mệnh lệnh được đưa ra về sau, như vậy Sư Tâm công chúa cũng sẽ không chút do dự tuân theo mệnh lệnh. Đây mới là một cái chính thức quân nhân tác phong. Mà đây chính là Ca La coi nhẹ một điểm. Cho nên Ca La lần này ngộ phán, liền trực tiếp đem chính mình cho gài bẫy chết. Bởi vì quá mức tin tưởng Sư Tâm công chúa, Ca La bên này một điểm phòng ngự biện pháp đều không có chuẩn bị. Chủ thành bên trong rất nhiều bộ đội thậm chí đều ở bên ngoài, dẫn đến nội thành phòng ngự lực cực kỳ trống rỗng. Không chỉ có như thế, Ca La tòa này chủ thành phòng ngự biện pháp cũng không có tu kiến đến tốt tiêu chuẩn. Thậm chí rất nhiều công thành khí giới cũng còn khóa tại trong kho hàng, không có lấy đi ra. Mà lúc này đây, Sư Tâm công chúa đại quân bình đẩy đi tới, cũng liền mấy chục dặm khoảng cách. Ca La muốn lại tiến hành phòng thủ biện pháp, liền đã không kịp. Đã cũng không đủ binh lực, cũng không có chuẩn bị đầy đủ phòng ngự công cụ. Đơn giản liền có thể nói là ở vào suy yếu nhất cấp độ. Ca La kỳ thực cũng là thân kinh bách chiến loại hình, coi như chỉ huy tác chiến không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng có thể trong nháy mắt đánh giá ra cuộc thế. Một trận căn không có cách nào đánh, người ta khẳng định tùy tiện là có thể đem cái này không có nhiều phòng ngự năng lực chủ thành đẩy ngang xuống tới. Nghĩ được như vậy, Ca La một bên nghiến răng nghiến lợi yêu thầm mắng sư tâm công chúa, một bên mau trốn về thành chủ phủ, dự định lấy truyền tống trận rời đi. Thế nhưng là lúc này, Ca La lại khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, truyền tống trận mất đi hiệu lực, chung quanh có không gian quấy nhiễu, căn không có cách nào tiến hành truyền tống. Nghe được tin tức này, Ca La trong nháy mắt liền giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn lập tức liền ý thức được, đối phương không chỉ có là muốn hắn thành thị cùng quân đội, càng là muốn hắn mạng già chạy trốn, hiển nhiên là không kịp. Rơi vào đường cùng, Ca La đành phải lần nữa đi vào đầu tường, dự định phát huy chính mình giao tiếp năng khiếu, nhìn xem có thể hay không bảo trụ một cái mạng. Kết quả là, Ca La lần này liền lộ ra vô cùng đáng thương bộ dáng, nói ra: "Sư tâm công chúa, ta đem tòa thành thị này giao cho ngươi, thậm chí có thể cho sở hữu thủ quân đầu hàng. Ngươi có thể hay không xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, tha ta một mạng, để cho ta rời đi a?" Cái này sư tâm công chúa nhìn lấy Ca La bộ kia đáng thương bộ dáng, trong lòng cũng khẳng định có chút thương hại hắn. Chỉ bất quá thích thiên đế hạ đạt quân lệnh dị thường nghiêm minh, chính là muốn Ca La mệnh. Thân là quân nhân sư tâm công chúa, lại làm sao có thể bởi vì tình cảm riêng tư liền vi phạm quân lệnh đâu, cho nên rơi vào đường cùng. Sư tâm công chúa chỉ có thể cười khổ nói: "Không bình thường, thật có lỗi. Chỉ sợ ngươi hôm nay chỉ có thể chết ở chỗ này." "Khẳng định cái gì nha?" Ca La dị thường biệt khuất nói ra: "Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, thậm chí bao nhiêu còn có mấy phần thể diện. Chẳng lẽ những ngươi thả qua một ngựa cũng không được? Ngươi hẳn phải biết là vì cái gì." Sư tâm công chúa bất đắc dĩ nói ra: "Ta không biết." Ca La oán hận nói ra: "Còn mời công chúa điện hạ chỉ giáo ai? Làm gì giả ngu đâu?" Sư tâm công chúa thở dài một tiếng nói ra: "Phản đế trong liên minh, kẻ bất lực tặc nhiều, duy chỉ có thể xưng hào kiệt người. Duy hai người chúng ta, ta đã đầu nhập vào bên này. Như vậy chỉ còn lại có một mình ngươi, thích thiên đế lại có thể buông tha ngươi?" Cái này Ca La nhất thời trao mày nói: "Ta tại phản đế liên minh luôn luôn điệu thấp, cho dù trước kia đã từng xuất thủ đối phó qua thích thiên đế, cũng đều ẩn tàng rất tốt, không đến mức bại lộ. Như vậy thích thiên đế lại là làm sao biết ta tình huống kỳ thực?" Sư tâm công chúa không bình thường muốn nói cho hắn: "Là le xe công chúa bán ngươi cái này con trùng đáng thương." Nhưng là cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng tư oán, sư tâm công chúa cũng chỉ có thể trái lương tâm nói ra: "Ta nói cho hắn biết rất lợi hại." Hiển nhiên sư tâm công chúa đây là đem nổi gián oan uổng lại tại trên đầu mình chụp một chút. Nàng thà rằng mang tiếng xấu, cũng muốn bảo vệ le xe công chúa cái này tránh thức nổi gián. Nghĩ đến ban đầu ở le xe công chúa nơi đó nhận chèn ép cùng trào phúng, sư tâm công chúa tâm lý liền đặc biệt cảm giác khó chịu. Không chỉ có không thể trả thù, vẫn phải bảo hộ nàng, cái này đều kêu cái gì sinh nhật a? Mà Ca La cũng nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn không được bi phấn nói ra: "Sư tâm công chúa, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù a? Ta còn mấy lần đã giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy báo đáp ta? Ngươi đến cùng có không có một chút điểm lương tâm a?" Sư tâm công chúa cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Bởi vì cái gọi là đều vì mình chủ, Ca La, ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi đi tận lực không thống khổ như vậy. Ngươi đi chết đi. Ca La nhất thời khí cấp bại phôi nói: "Còn không biết sau cùng hươu chết vào tay ai đâu?" Nói xong, Ca La liền từ bỏ đối sư tâm công chúa du thuyết, trực tiếp hạ lệnh: "Toàn quân chuẩn bị chiến đấu, đem sở hữu phòng ngự vật tư đều lấy ra, sở hữu bộ đội đều tụ họp lại, năm kho toàn bộ mở ra, vũ trang bình dân. Hôm nay cũng là chiến đến sau cùng một binh một tốt, cũng phải nhượng tiện nhân kia trả giá đắt." Rất lợi hại. Hiển nhiên Ca La biết hôm nay tai kiếp khó thoát, cho nên liền dứt khoát dự định liều mạng. Bất quá đáng tiếc, song phương thực lực sai biệt thực sự có chút quá lớn, Ca La liền liều mạng thời cơ đều không có. Phải biết, Ca La tòa này chủ thành vẫn là sư tâm vương bọn họ chọn lựa ra, bị giã quái chiếm cứ thành thì khẳng định như vậy liền không khả năng quá mức cường đại. Không phải vậy thẻ kéo chính mình đều không hạ được tới. Mà Ca La lần trước công thành thời điểm, nhưng tận lực tránh cho đối thành thị tổn thương, nhưng cũng tạo thành nhất định phá hư. Hết lần này tới lần khác Ca La nghĩ lầm gần nhất không có chiến sự, thế là liền đem tinh lực đều dùng tại đối lãnh địa dò xét bên trên. Hiện tại cũng không có chú ý được đến tu bổ thành tường. Kết quả bây giờ lại đột nhiên gặp được sư tâm công chúa đánh bất ngờ. Tràng diện kia đơn giản quá thê mỹ, sư tâm công chúa mười mấy 20 vạn đại quân khí thế hung hung giết tới. Mà Ca La bên này coi như vũ trang bình dân cũng chỉ có 5 vạn nhân khoảng chừng. Mà thành tường càng là rêu pha tạp, xen vào nhau không đủ, thậm chí có thể nói là rách nát không chịu nổi. Tối cao địa phương cũng chỉ có cao 8-9 mét, thấp nhất địa phương thậm chí chỉ có hơn 3 mét. 3 mét thành tường, điên cuồng sắt chó đều không cần bất kỳ vật gì trực tiếp liền có thể nhảy tới. Như thế cách xa cử đại chiến đấu, chỗ nào còn có gì khó tin có thể nói a. Đầu tiên là 250 ly trọng pháo tẩy lễ. Lần này sư tâm công chúa coi như không công kích thành chủ phủ, mà là hướng về phía thành tường chính diện tấn công mạnh. Rách nát thành tường căn ngăn không được nặng 300 kg đạn pháo. Chỉ cần bị đạn pháo oanh ở chính diện bên trên, liền khẳng định hội trong nháy mắt tại trên tường thành nổ tung một lỗ hổng lớn. Lỗ hổng phía trên bộ đội phòng ngự không phải là bị đạn pháo nổ tung tại chỗ đánh nát, cũng là tại trong mơ mơ màng màng bị tê liệt ngã xuống thành tường gạch ngói vụn bao phủ, cơ hồ không có người sống. 400 môn trọng hình đại bác đánh mạnh, vẹn vẹn một lần bắn một lượt, liền không sai biệt lắm đem chính diện thành tường toàn phá hủy. Lần thứ hai bắn một lượt về sau, toàn bộ chính diện thành tường liền hoàn toàn biến mất. Nguyên địa cũng chỉ còn lại có đổ nát thê lương, còn có khắp nơi trên đất thi thể, còn có ngẫu nhiên xuất hiện thiếu cánh tay thiếu chân thương binh ở nơi đó thống khổ kêu rên. Đánh tan chính diện thành tường về sau, sư tâm công chúa liền tranh thủ thời gian hạ lệnh đình chỉ pháo kích, miễn cho lãng phí chân quý đạn pháo. Mà lúc này đây, được gia trì chí ít tầm 10 loại pháp thuật điên cuồng sắt chó, toàn thân trên dưới đỉnh lấy đủ mọi màu sắc pháp thuật quang mang, giống như là thủy triều tràn vào thành thị. Ca La tuy nhiên dốc hết toàn lực mệnh lệnh bộ đội ngăn trở, nhưng lại căn không làm nên chuyện gì. Còn thừa điểm này tàn binh, xông đi lên cận chiến, trong nháy mắt liền sẽ bị như thủy triều sắt chó tươi sống cắn chết. Cử ly xa xạ kích căn đánh không lại điên cuồng sắt cẩu thân này một đống lớn phòng ngự pháp thuật. Huống chi trong đó còn kèm theo đại lượng đồng huyệt nhân xạ thủ, không sử dụng hỏa tiến cùng luyện kim thương giới xạ kích. Thiên thần học viện 40 chương 387 cường đại thiên đế Ca La trên tay chi kia tinh dụ bộ đội, sớm bố trí tại trên tường thành, kết quả là bị trọng hình đại bác tính cả thành tường cùng một chỗ đánh nát. Mà tạp lạc thành bên trong bộ đội phòng ngự đều là hàng hai thủ ngự bộ đội, chiến đấu lực rất lợi hại cắn bã. Còn lại thậm chí dứt khoát cũng là bình dân, chỉ là lâm thời phát chút đơn sơ vũ khí mà thôi. Chỉ bằng những này kẻ đáng thương điểm này chiến đấu lực, lại làm sao có thể chống đỡ được 10 vạn điên cuồng sắt chó đánh lén dù sao đại quân những nơi đi qua. Đây tuyệt đối là khi người tan tác, giống như là biển gầm quân đội, chỉ là hung hăng xông về phía trước, ven đường thậm chí đều không có thụ đến bất kỳ hữu hiệu chống cự. Liền xem như có một số cao thủ ngẫu nhiên tổ chức tiểu phân đội, cũng đều nhao nhao bị tiêu diệt ở trên trời pháp sư trên tay. Pháp sư đoàn lấy phi hành ma thảm, liền tại điên cuồng sắt chó phía trên đại quân hộ giá hộ tống, phàm là có thể cấu thành uy hiếp bão đoàn bộ đội đều sẽ dùng mạnh đại pháp thuật tiến hành đánh mạnh, căn không để bọn hắn có thương tổn phía dưới quân đội thời cơ. Dưới loại tình huống này, Ca La cũng chỉ có thể mang theo tàn binh bại tướng vừa lui lại lui, Sau đó thực sự không có cách, cũng chỉ có thể dứt khoát từ bỏ thành thị, quay đầu chạy trốn. Đáng tiếc là Ca La hắn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, cùng mình thân vệ đội cùng một chỗ thì càng là nhận phương diện tốc độ ảnh hưởng. Dù sao bọn họ người đi đường này rất nhanh liền bị pháp sư đoàn đuổi kịp. Mấy trương phi được ma thảm nhìn chằm chặp Ca La cùng hắn thân vệ. Phía trên pháp sư là điên cuồng thi pháp, cũng muốn cướp hạ viên này chân quý đầu người, dựa theo Thích Thiên Đế bên này ký kết quân pháp, trước trận chém giết chủ soái. Đây chính là một cái công lớn, thậm chí đều có thể trực tiếp đề bạt giai cấp. Nói cách khác, nếu là thanh đồng cấp pháp sư giết chết địch quân chủ soái, như vậy hắn tấn thăng bạch ngân pháp sư sở hữu tư nguyên đều sẽ lập tức trích cấp, đồng thời sẽ còn cho hắn phân phối một lít cấp bậc bạch ngân vũ khí trang bị. Dạng này tốt đẹp nhất chỗ tự nhiên là vô cùng hấp dẫn người. Dù sao những pháp sư kia nhóm đều nhanh điên cuồng hơn, 10 cái pháp thuật đều có 9 cái là đối Ca La đầu qua. Ngược lại là Ca La chung quanh thân vệ đội trở nên an toàn một điểm, bởi vì bọn hắn căn liền không có nhân lý. Cuối cùng Ca La không thể trốn qua một kiếp, hắn thậm chí ngay cả thập lý địa đều không chạy đi, liền bị tính ra hàng trăm pháp sư tươi sống đánh chết, thậm chí ngay cả thi thể đều không tìm được hoàn chỉnh. Bởi vì đồng thời đánh vào Ca La trên thân pháp thuật quá nhiều, mà lại băng hỏa lôi điện mọi thứ đều có, cho nên trực tiếp đem hắn đánh một cái chết không toàn thây. Về phần Ca La cái kia vài trăm người tinh nhuệ thân vệ đội, cũng tự nhiên là một cách đều không chạy mất, toàn đều đi theo Ca La quang vinh chiến tử. Thấy cảnh này, Sư Tâm công chúa trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Nếu như không phải nàng và tiểu thỏ tử sớm đầu nhập vào Thích Thiên Đế, chỉ sợ Ca La hôm nay hạ tràng cũng là Sư Tâm công chúa các nàng hạ tràng. Phản đế liên minh minh chủ đều là người ta nằm vùng, bọn họ những này phổ thông thành viên lại làm sao có thể đấu qua được Thích Thiên Đế đâu, sớm muộn cũng phải bị người ta tươi sống đùa chơi chết. A đánh giết Ca La về sau, hắn bộ đội trong nháy mắt liền tán loạn, một phần nhỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị giết về sau, còn lại cơ đầu hàng. Sư Tâm công chúa liền để Thích Thiên Đế mở ra truyền tống môn, đem trong tòa thành thị này đồ vật toàn bộ chuyển không. Thật đúng là đừng nói, Ca La tòa thành thị này bề ngoài tuy nhiên cũ nát, thế nhưng là bên trong lại còn có không ít đồ tốt. Trong đó liền bao quát mấy cái luyện kim kiến trúc, trừ sản xuất kiến trúc bên ngoài, thậm chí còn có một cái thanh đồng bên trên cấp bậc bán nhân mã xạ thủ xào huyệt. Cái này sinh vật xào huyệt là tòa này chủ thành ban đầu liền tồn tại giã quái xào huyệt, bị kẹp kéo công phá thành thị về sau, liền trở thành Ca La chiến lợi phẩm. Bán nhân mã xạ thủ nhưng thật ra là rất không tệ binh chủng, công kích cao, phòng ngự cao, lực cơ động cũng cao, hơn nữa còn là viễn trình binh chủng, mấu chốt nhất là còn có thể có không tệ cận chiến năng lực. Tại thanh đồng binh chủng bên trong, bán nhân mã xạ thủ tuyệt đối có thể coi là đứng hàng đầu. Hắn sinh vật xào huyệt xuất ra qua bán đều có thể bán hơn 10 vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Trừ cái đó ra, Ca La còn vận đến đại lượng vật tư, bởi vì nơi này dù sao cũng là hắn tầng thứ 2 khởi điểm, khẳng định phải ưu tiên kiến thiết. Cho nên Ca La cơ hồ đem hơn phân nửa vốn liếng nhi đều kéo qua, các loại vật tư trồng chất như núi. Cũng chính vì vậy, Ca La cần làm việc tình quá nhiều, mới xem nhẹ phòng ngự vấn đề, thậm chí đều không có cơ hội đem đông đảo vũ khí phòng ngự lắp đặt tốt. Trong đó ánh sáng đầu thạch xa, công thành nổ loại hình vũ khí hạng nặng liền có hơn mấy trăm ta. Nếu là đều bày ở trên đầu thành lời nói, dù sao làm gì đều có thể cho Sư Tâm công chúa tạo thành hàng trăm hàng ngàn thương vong. Nhưng là đáng tiếc, những vật này không có phát huy bất cứ tác dụng gì, cuối cùng đều làm lợi Thích Thiên Đế. Cứ việc Thích Thiên Đế không dùng được những này phá ngoạn ý, nhưng là xuất ra qua bán lời nói, cũng là có thể giao dịch đến một ít gì đó. Ngay tại Sư Tâm công chúa quét dọn chiến trường đồng thời, Ca La tại đệ nhất tầng địa bàn cũng gặp Thích Thiên Đế đại quân tập kích. Lần này, tinh binh cường tướng đều đã phái đi ra. Thích Thiên Đế liền dứt khoát tự mình xuất thủ. Xuất lính vạn mã thiên quân. Vọt thẳng tiến Ca La lãnh địa. Ca La tại đệ nhất tầng có hai tòa chủ thành, ba tòa lãnh địa. Thích Thiên Đế binh phân năm đường đồng thời phát động. Hai chi chủ lực quân đội công kích chủ thành, ba chi quân yểm trợ tiến công phòng ngự lực thấp lãnh địa. Thích Thiên Đế dưới trướng tổng binh lực cũng liền 100.000 khoảng chừng. Mà lại là lấy điên cuồng sắt chó làm chủ. Chiến đấu lực cũng không tính mạnh. Nhưng trên thực tế đã đầy đủ. Bởi vì Ca La tiến vào tầng thứ 2 về sau. Liền đem đại quân đều điều đến tầng thứ 2. Cơ sở giữ lại bộ đội vẹn vẹn chỉ có một xuyệt chéo 3. Còn chia tay 5 cách địa phương. Trong đó Ca La ngay từ đầu kiến thiết chủ thành mạnh nhất cũng chỉ bất quá đóng quân một hơn vạn tinh nhuệ mà thôi. Thích Thiên Đế liền tự mình chỉ huy 3 vạn điên cuồng sắt chó đối với cái này phát động công kích. Vẹn vẹn xuất động thập môn 250 ly trọng pháo. Mấy vòng bắn một lượt liền đem thành tường oanh sập. Sau đó Thích Thiên Đế cũng không nói nhảm, trực tiếp mang đại quân xông trận. Lúc này Thích Thiên Đế này thật đúng là không phải bình thường. Toàn thân trên dưới ngân quang lóng lánh, ba thanh phi kiếm tạo thành một kiện long hình khải giáp, đem hắn hoàn toàn bảo vệ. Nhưng mà cái này như sắt đồ hộp một dạng gia hỏa lại phản mà thu được cực cao tính cơ động. Bởi vì hắn có thể ngự kiếm mà bay tại tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm kiếm khí lôi cuốn dưới. Thích Thiên Đế cả người đều hóa thành một đoàn không gì không phá kiếm khí. Trực tiếp liền giết vào trong thành. Vô luận là pháp thuật cũng tốt. Vẫn là binh khí cùng phi tiến cũng được. Chỉ muốn tới gần Thích Thiên Đế. Liền sẽ bị trên người hắn kiếm khí chỗ đánh nát. Căn thương tổn không hắn một phân một hào. Cứ việc mỗi một thanh phi kiếm đều chẳng qua là thanh đồng bên trên phẩm cấp. Nhưng là gom góp ba thanh cả bộ phi kiếm về sau. Liền có thể hình thành đại uy thần long kiếm giáp thuật. Này liền có thể đề bạt hai cái đại phẩm cấp. Là tương đương với hoàng kim cấp bậc khải giáp. Hơn nữa còn là chủ động kiếm khí phòng ngự hình. Bình thường công kích hoàn toàn không nhìn. Người khác cầm Thích Thiên Đế không có cách nào đồng thời. Thích Thiên Đế thân thể lại biến thành một cái khủng bố cỗ máy giết chóc. Chỉ gặp hắn xông vào trong thành về sau, những nơi đi qua, khi người tan tác, chỉ cần nhấp tay, liền có thể phát ra đặc thù tổ hợp kiếm chiêu. Từ kiếm khí tổ thành vuốt rồng, hoặc là từ kiếm khí tạo thành long vĩ, thậm chí là kiếm khí tạo thành long thủ. Những này kiếm khí tạo thành long chi lợi khí đều là cấp bậc bạch ngân sát chiêu, mà lại cả đám đều động một tí mấy chục mét lớn nhỏ, đánh một mảng lớn. Long trảo kiếm chiêu bình thường đều là từ trên trời giáng xuống, thật giống như một cái cự trưởng đập trên mặt đất. Phương viên mấy chục mét bên trong vạn vật thành cho, khi người không trở thành thịt băm. Long vĩ kiếm chiêu bình thường đều là quét ngang, quét qua một mảng lớn, bình thường có thể bao trùm mấy chục mét hình quạt khoảng cách. Những nơi đi qua, cơ thứ gì đều sẽ bị chém thành hai đoạn, dù là kiên cố tháp lâu đều bị chặn ngang chặt đứt. Mà long thủ kiếm chiêu đây là đột tiến kỹ, một cái mấy chục mét lớn nhỏ long thủ xuất hiện về sau liền theo thẳng tắp sông về phía trước, có thể lao ra cách xa hơn 100 mét mới có thể tiêu tán. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Nhìn thành khi người tan tác. Đối mặt sinh mãnh như vậy Thích Thiên Đế, chỉ có một cách bình thường tướng lãnh chỉ huy bộ đội, lại làm sao có thể chống đỡ được hắn. Thậm chí liền những lưu thủ đó pháp sư, nghĩ hết biện pháp đều không có có thể thương tổn được Thích Thiên Đế nhất cọng lông măng. Rất nhiều pháp thuật tốc độ phi hành thậm chí đều không có Thích Thiên Đế ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh. Cho dù là có thể nện ở Thích Thiên Đế trên thân cũng sẽ bị đối phương chiến giáp phát xạ kiếm khí phá hủy. Thậm chí liền những phụ trợ tính đó pháp thuật. Tỉ như trì trệ thuật A, chớ chú thuật A, đều không có thể gây tổn thương cho đến Thích Thiên Đế. Không thể không nói, tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật hình thành kiếm khí, thật sự là quá kinh khủng. quả thực là phá hủy hết thảy. Vô luận là có hình dạng vô hình đồ vật, đều sẽ bị loại này mang theo long uy khủng bố kiếm khí làm hao mòn rơi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây quả thực là vạn pháp bất xâm mà liền tại Thích Thiên Đế xông vào trận địa địch, triệt để đem đối phương đánh cho hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Chăm chú đi theo điên cuồng sắc chó đại quân cũng rốt cuộc mở ra. Trên người bọn họ cũng đồng dạng nước đầy đủ mọi màu sắc phòng ngự pháp thuật. Trực tiếp liền xét loạn thành một bầy địch quân triển khai điên cuồng tiến công. Bởi vì Thích Thiên Đế tại những này điên cuồng sắc mắt chó bên trong cũng là thần linh. Mà Trần Minh đều ở tiền tuyến đại sát đặc sát. Như vậy những này làm tín đồ điên cuồng sắc chó, cũng tự nhiên là sĩ khí bạo dạp. Đánh nhau đơn giản không muốn sống. Bọn họ căn cũng là chỉ công không phòng. Gặp cái gì cắn cái gì. Sắc bén kim loại hàm răng. Thậm chí đều có thể đem địch nhân binh khí khải giáp đều cắn nát. Mà lại, cho dù là thân chịu trọng thương, thậm chí trên thân còn cắm mũi tên hoặc là binh khí, những này chó điên cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại sẽ càng thêm điên cuồng phát động công kích. Ánh sáng xem bọn hắn những này chó điên thấy chết không sờn điên cuồng bộ dáng, là có thể đem sa sút nhân loại binh lính hoảng sợ gần chết. Huống chi song phương số lượng bây giờ bất thành tỷ lệ, lại có một cái quấy rối Thích Thiên Đế tại nội bộ đại sát đặc sát. Cứ như vậy, liền khiến cho trận chiến tranh này biến thành đơn phương giết hại. Tiền tiền hậu hậu cũng liền hơn nửa giờ, những này chó điên liền đem bên trong sở hữu chống cự người toàn bộ cắn chết. Sau đó, Thích Thiên Đế liền bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Đồng thời đem tòa thành thị này truyền tống trận cùng ma lực chi ao đều triệt để phá hủy. Miễn cho bị trọng sinh trở về Ca La lần nữa lợi dụng. Mà liền tại Thích Thiên Đế bắt đầu quét dọn chiến trường không lâu về sau, còn lại mấy cái phương hướng cũng truyền tới tin tức tốt. Toàn bộ đều bị dễ như trở bàn tay công hãm. Không có cách. Thích Thiên Đế bên này là binh hùng tướng mạnh. Muốn người có người. Muốn pháo có pháo. Hơn nữa còn có đại lượng không sợ chết điên cuồng sắt chó. Mà Ca La bộ hạ duy nhất có thể cậy vào cũng là thành tường. Nhưng là thành tường bị trọng pháo phá hủy về sau, bọn họ cũng chỉ có thể lấy yếu thế binh lực đối địch. Tự nhiên là sẽ rất nhanh bị triệt để toàn diệt.